Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 14, lòng ta như trước. Chương 21, con rối hạ. Là người. Cross trợn mắt nhìn Thiên Hất, lửa giận khiến cho lực lượng của hắn tuôn trào. Năng lực gió do hắn vô ý thức phóng ra lại mang theo năng lượng cuồng bạo, hoàn toàn áp chế thế lửa trong đại điện, tạo thành một khoảng không lớn. Đúng, chính là ta. Thiên Nhất cười cất súng vào. Là ta giao dịch với hắn, đồng thời chỉ dẫn cho hắn, mới giúp người trong nửa năm ngắn ngủi này vượt mọi chông gai, tạo thành cục diện như hôm nay. Rốt cuộc người đã dùng thứ gì để uy hiếp ông ta? Cross quát lên. Ha ha ha. Thiên Nhất cười lớn. Uy hiếp, ngươi cảm thấy dùng từ này thỏa đáng sao? Hắn là hoàng đế, hắn có thể lấy được tất cả những gì mình muốn. Trả lời ta. Cross lạnh lùng nói. Ta từ chối. Thiên Nhất trả lời không cần suy nghĩ. Bây giờ người đã bị cơn giận làm mê muội đầu óc, cho nên mới hỏi vấn đề thiếu trình độ này. Thật buồn cười. Người có lý do gì phải nổi giận? Bởi vì vừa rồi hắn thay Nina thỉnh cầu người tha thứ sao? Ha ha ha. Cũng vì lý do này, nên người mới đồng tình với hắn, cảm thấy hắn là người tốt sao? Thiên Nhất hơi thu lại nụ cười, nói tiếp. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì để ép buộc Whitstock về tiền sinh làm việc cho ngươi? Ngươi có hiểu rõ hắn không? Ngươi có biết trong lòng hắn quan tâm thứ gì không? Chẳng lẽ con trai thứ ba của hắn chết đi, hắn không muốn tìm ra hung thủ sao? Hắn thật lòng muốn giao vương vị cho ngươi, hay là dùng nó để làm điều kiện trao đổi? Hắn rất quyến luyến người phụ nữ đã chết kia, nhưng có thể dễ dàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế sao? Cho dù toàn bộ đế quốc rơi vào tay ngươi, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì sao? Cross cắn răng nói. Ngươi muốn nói với ta, phương pháp giao dịch nhiều không đếm hết sao? Đúng thế. Thiên Nhất nói. Nếu không ta cần gì nói vấn đề của ngươi thiếu trình độ, chẳng lẽ ngươi lại hỏi một khách làng chơi, hắn rốt cuộc dùng từ thế nào để bắt đầu được phục vụ sao? Hắn không hề để ý sử dụng ví dụ thô tục. Hay là để ta giải thích với ngươi vài vấn đề thật sự có ý nghĩa đi. Đầu tiên là huyết thống của ngươi. Ngươi biết cha mẹ ruột của ta là ai? Cross nói. Ta đương nhiên biết, là ta tự tay giết chết bọn họ. Thiên Nhất cười nói. Tên của bọn họ cũng không quan trọng, sẽ không ai quan tâm, ta chỉ cảm thấy hứng thú với một thứ trên người bọn họ, đó là Gene. Hắn nói xong lại vén một bên tay áo lên, mở vận mệnh được gắn trên cánh tay, nhấn vài phím, một hình chiếu 3D liền nổi lên phía trước hắn. Hiện ra trước mặt hai người. Trên hình chiếu xuất hiện một tấm ảnh, trong đó có hơn 10 người mặc áo blouse trắng đứng chung với nhau. Có nam có nữ, có già có trẻ. Mọi người đều nhìn vào ống kính mỉm cười, giống như các bác sĩ trong một phòng khám bệnh đang chụp hình chung. Không có gì đặc biệt. Đây là một đội ngũ điều trị thường trú trong Hoàng Cung hơn 20 năm trước, cũng chính là nhóm ngự y năm đó. Thiên Nhất nhìn tấm ảnh nói. Ta đứng ở giữa hàng thứ hai. Chính là người đeo mắt kiếng, tóc rẽ ngồi kia. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Những người trong tấm ảnh này, hiện giờ chỉ còn lại một mình ra, bởi vì vị này. Hắn nhìn về phía thi thể Whitstock về, nghiêng đầu, đồng thời đóng hình chiếu lại, vén tay áo xuống. Hắn đã giết tất cả những người này, đương nhiên mục tiêu ám sát cũng bao gồm cả ta, ha ha, có điều ta chết một lần như vậy cũng không sao. Bọn họ đều là người biết rõ chuyện thay thế hoàng tử. Cross nương theo mạch suy nghĩ của Thiên Nhất, thấp giọng thầm nói. Không sai. Thiên Nhất trả lời. Hoàng tử thứ bảy chân chính vừa sinh ra đã xuất hiện rất nhiều triệu chứng bệnh nguy hiểm, mà người phụ trách cấp cứu dĩ nhiên là những ngự y trong ảnh này. Mặc dù bọn họ rất nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển trời đất. Hắn dùng giọng điệu hài hước kể lại hành vi như ác ma của mình. Giết chết một đứa trẻ đồng thời ngụy trang thành một loại bệnh tật, đối với ta là chuyện quá dễ dàng, nhắm mắt cũng có thể làm được. Giọng nói của Cross đang run rẩy. Cho nên, cũng là người đề xuất với hoàng đế, dùng một đứa bé già để lừa gạt mẹ ta. Mẹ, bà ta và người có quan hệ huyết thống sao, ha ha, bỏ đi. Thiên Nhất chế nhạo một chút, sau đó tiếp tục nói. Đứa trẻ bị vứt bỏ dùng để thay thế. Là do ta tìm được trong một bệnh viện ở Thiên Đô, bây giờ chắc người đã biết rồi, thực ra chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của ta. Hắn nhìn vào mắt Cross. Ngươi có từng nghe đến một loại phương pháp nấu ăn không? Vì muốn ăn thịt dê nướng ngon nhất, người nấu ăn trước tiên sẽ tìm một con dê bố và một con dê mẹ. Từ khi bọn chúng sinh ra, cho đến khi giao phối rồi sinh nở, chỉ cho bọn chúng uống sữa dê, chứ không cho đụng vào một chút rơm cỏ nào. Cuối cùng sẽ bắt dê con mới sinh kia đi nướng. Vẻ mặt của hắn nhìn qua có mấy phần đắc ý. Người chính là chú dê con đó, Cross, cha mẹ của người chính là dê bố và dê mẹ mà ta chọn lựa. Bọn họ gặp nhau, quyến luyến với nhau, thậm chí ngày thụ thai đại khái đều do ta an bài. Sau khi dê con sinh ra thì sứ mạng của bọn họ cũng đã kết thúc. Vì để bảo hiểm, nên ta đã xử lý bọn họ, ha ha. Phương pháp cụ thể chắc người cũng đã đoán được một chút, dù sao người cũng đã điều tra ta rất nhiều năm. Ta không biết có thể dùng ngôn ngữ gì để hình dung hành vi của người nữa. Cross nghiến răng nghiến lợi nói, sát ý trong mắt rất rõ ràng. Vậy thì im lặng nghe ta nói hết. Thiên Nhất nói tiếp. Năm đó, ta định sáng tạo ra một con người cực kỳ ưu tú, có tuổi thọ của người biến dị, có tiềm lực của người siêu năng lực, tướng mạo xuất chúng, chỉ số thông minh chắc việt. Ta tự cho là đã suy nghĩ rất kỹ càng, tiếp đó mới bắt đầu sàng lọc tìm kiếm trong kho gen rộng lớn. Cuối cùng đã tìm được cha mẹ của ngươi, từ đó tạo ra ngươi. Sau đó ta tìm cách khiến cho người sinh ra đã kế thừa địa vị con cháu hoàng thất, giúp người vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất trên thế giới này, bỏ qua một thứ mà mỗi người dân đều muốn thoát khỏi. Hắn nhún nhún vai, giọng điệu mang theo ý giễu cợt. Chính là thân phận bình dân, ha ha. Thật đáng tiếc, đế quốc mục nát thật sự quá nhanh, quá triệt để, vượt xa dự tính của ta. Ta vốn tưởng rằng khi người gần 40 tuổi, thế giới vẫn còn chưa quá hỗn loạn, người sẽ đi lên vương vị một cách bình thường, sau đó thay đổi thế giới này. Trong 100 năm kế tiếp, người sẽ dẫn dắt loài người đi theo một con đường phát triển đúng đắn, nhưng người cũng đã thấy rồi. Đám quý tộc và vương tộc khả ái kia dường như nóng lòng muốn đi đời, bọn chúng giống như một đám người ở trên lầu các, dưới lầu thì đè ép những hàng xóm bình dân của chúng. Nếu bọn chúng đừng quá mức, có lẽ sẽ ở trên đó thêm được mấy chục năm, nhưng bọn chúng lại giống như đám khỉ nhảy nhót, tiểu tiện xuống phía dưới, thế là, nhà đã sụp. Thiên Nhất lộ vẻ bất đắc dĩ. Tóm lại mấy năm trước ta đã bắt đầu kế hoạch gây dựng lại nghịch thập tự, khi đó ta đã nghĩ có nên kéo ngươi từ phía đế quốc qua đây hay không. Hà, anh ngờ tên cố vấn kia lại xuất hiện, tên điên này đã chứng minh với ta, bởi vì cơ số rất lớn. Cá thể do gen của loài người sinh ra có vô hạn khả năng, trong vô số cặp đôi không theo trật tự, lại ngẫu nhiên sinh ra một quái thai giống như hắn. Thay vì cố sức tạo ra một cross, không bằng cứ đóng cửa ngồi nhà, chờ trên đời này tự xuất hiện vài cố vấn. Theo cách nói của người, khi cố vấn gia nhập nghịch thập tự, ta và cha mẹ ruột của ta cũng không còn hữu dụng nữa, tại sao người còn muốn đưa ta lên vương vị? Cross hỏi. Thiên Nhất cười cười. Không trực tiếp trả lời mà nói. Thời đại biến đổi không thể ngăn cản, loạn thế đến sớm và sự xuất hiện của cố vấn khiến ta đã dừng cuộc kiểm tra với ngươi, đồng thời suy nghĩ lại về giá trị của ngươi. Ngươi muốn nói những năm tháng ta ở trong HL điều tra ngươi, những vụ án đó đều là bài trắc nghiệm mà ngươi đưa ra cho một chú dê con sao. Cross lại nói. Ha ha, nói thế nào nhỉ, nếu muốn ta tổng kết. Chính là không nên làm một chuyện chỉ để làm một chuyện. Thiên Nhất nói. Nói như vậy người đã hiểu chưa? Bây giờ ta không có tâm tình giải đố. Cross trả lời. Những vụ án đó giống như lúc sử dụng máy phát hiện nói dối, trước tiên đưa ra hai vấn đề, chỉ là để thiết lập mốc đo lường. Thiên Nhất giải thích. Mỗi thời đại con người đều có điểm tương tự, đương nhiên cũng có điểm khác biệt, loài người vẫn đang tiến hóa. 2000 năm trước bọn họ cho rằng địa cầu là bằng phẳng, trong mây có một đám thần tiên, 600 năm trước Columbus cho rằng mồi thuyền buồm đi thẳng về hướng Tây, 21 ngày là có thể đến Trung Quốc, 100 năm trước mọi người còn nói Thái Dương hệ có 9 hành tinh lớn. Cách một số năm, nhất là mấy năm trước khi nghịch thập tự triển khai hành động, ta đều dùng vài vụ án mà người nói để kiểm tra người của thời đại này, tìm kiếm một tiêu chuẩn mới. Như vậy ta mới biết. Nên làm thế nào giao dịch với bọn họ, phải làm sao mới có thể khiến bọn họ làm theo những gì ta muốn. Còn như thông qua những vụ án này kiểm tra ngươi, đó chỉ là phụ, hoặc có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Thiên Nhất dừng lại mấy giây, cuối cùng nói. Còn về giá trị mới của ngươi, ta ta đã sớm nghĩ ra rồi, ngươi vẫn còn hữu dụng, cho nên ta hy vọng ngươi tiếp tục sống. Hắn đưa một tay ra làm động tác mời. Ngươi có thể thuận gió bay lượn đã tiết kiệm cho ta không ít chuyện. Như vậy, trước khi thiên đô bị hủy diệt, xin ngươi chạy khỏi nơi này đi. Ta có ý tốt nhắc nhở ngươi, ít nhất phải chạy ra khỏi 10 cây số mới xem như an toàn. Ha, ha ha, ha ha ha ha. Lần này là Cross cười lên, cười lớn, cười ha ha. Một lúc sau hắn mới nói. Được, cho dù vận mệnh của ta bị ngươi can dự và điều khiển rất nhiều, nhưng ta tuyệt đối không phải, cũng sẽ không trở thành con rối của ngươi. Dứt lời, trên mặt đất đại điện bỗng xuất hiện mấy chục vết nứt, gió mạnh như đao cắt đứt gạch đá, đao gió nở rộ từ các hướng đánh vào Thiên Nhất. Không đi phải không? Thiên Nhất vẫn đứng yên, ngay cả ngón tay cũng không cử động, năng lượng trên những đao gió kia lại hóa thành hư không, biến thành khí lưu bình thường. Cũng được, dù sao ta vẫn còn phương án thứ hai. Cross nghe vậy trong nháy mắt chú ý đến chuyện gì, thế nhưng đã muộn, một bóng người xuất hiện phía sau hắn, đưa tay ấn vào đầu hắn. Theo năng lực của đối phương phát động, Cross liền mất đi ý thức ngã xuống đất. Đống lửa này của ngươi đúng là khó hiểu, khiến cho ta chạy đến đây phải tốn thêm rất nhiều thời gian. La Hồ nói. Đống lửa này nhìn giống như đốt cháy hoàng thành, trên thực tế chỉ là cắt đứt truyền tin giữa khu vực và huyễn ảnh hiệu mà thôi. Thiên Nhất vừa đi xuống bậc thang vừa nói. Ta nghĩ Cử Thắng và Hàn Cửu Ngôn chắc đã chuẩn bị tàu con thoi xong xuôi, người mang theo Cross. Sau khi hội họp với bọn họ cũng nhanh chóng rút lui đi, thời gian vừa đến thì thiên đô sẽ lập tức biến mất trên đời, không lưu lại một mảnh ngoại nào. La Hổ hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi không cảm thấy vấn đề này rất dư thừa sao? Thiên Nhất hỏi ngược lại. La Hổ cười nói. Blood Owl đang chiến đấu với quái vật đột nhiên chui ra kia, Godkey cũng đang ở trong thành phố, bọn họ làm sao rút lui? Thiên Nhất thuận miệng trả lời. Không rút lui. Ngươi muốn để bọn họ chết. Sắc mặt La Hồ khẽ biến đổi, nhưng hắn đeo kính râm, nên không dễ nhận ra. Trong nghịch thập tự, Blood Owl đại biểu cho lực lượng không gì không phá được, còn Godkey lại là bảo hiểm vạn năng do ta lưu lại. Thiên Nhất trả lời. Blood Owl có thể không do dự giết chết bất cứ người nào, bao gồm cả tồn tại như Lãnh Chúa và Tuyệt Ảnh. Còn năng lực của Godkey khiến ta không có nỗi lo về sau. Hắn có thể khóa những sinh vật không phải người, người biến dị cấp ô. Quan trọng nhất là lúc cần thiết hắn có thể khóa Blood Owl lại. Nhưng sau khi một số người hoặc sinh vật phi nhân loại chết đi, bọn họ cuối cùng sẽ mất đi đất dụng võ. La Hồ nói. Hiểu rồi, chim chết thì cất cung, thỏ chết thì giết chó. Lời không dễ nghe, nhưng nói đúng điểm chính. Thiên Nhất cười nói. Khi sáng thế kỷ hủy diệt thiên đô, khiến đám người siêu năng lực mạnh mẽ trong thành phố đều chết sạch, đầu xuôi đuôi lọt, chẳng phải rất tuyệt diệu sao? La Hổ hỏi. Ta lại không hiểu, với thực lực của ngươi, có người nào mà ngươi không thể tự tay giết chết à, vì sao? Đáp án của vấn đề này có lẽ không nằm trong phạm trù lý giải của ngươi, muốn trả lời thì trước tiên ta phải giải thích với ngươi, ta là cái gì, loài người là cái gì? Người siêu năng lực là cái gì? Còn có cái gọi là năng lực, rốt cuộc là gì? Thiên Nhất ngắt lời La Hồ. Cho nên ngươi vẫn đừng nên hỏi. Hừ, tên điên. La Hồ vác Cross lên vai, muốn xoay người rời đi. À, đúng rồi. Thiên Nhất nói. Thiếu chút nữa đã quên một chuyện quan trọng. Hắn tiến lên mấy bước, từ trên đầu Cross bứt xuống mấy sợi tóc. Được rồi. Làm gì? Ngươi muốn chế tạo đại quân nhân bản sao? La Hồ hỏi, trước giờ hắn gần như không nói dẫn, vì vậy những lời này rất nghiêm túc. Đừng khẩn trương, đây là chuẩn bị cho Darkwater. Thiên Nhất trả lời. Với năng lực hiện giờ của Darkwater, nếu chỉ mô phỏng bề ngoài thì chừng này là đủ rồi. Đương nhiên muốn lấy được ký ức thậm chí là lực lượng thì phải ăn thêm một chút thân thể. Hiểu rồi, vậy thì từ biệt ở đây, hy vọng đừng gặp lại nữa. La Hồ nói một câu, Thiên Nhất chỉ cười cười, gần đây hắn nghe được câu này rất nhiều, nghe mãi thành quen rồi. Đưa mắt nhìn La Hồ xông vào biển lửa bên ngoài đại điện, Thiên Nhất lại cúi đầu nhìn vận mệnh trên cổ tay một chút, lẩm bẩm nói. Còn một ít thời gian, đi cản tàu sóc lại thôi, hắn dễ nói chuyện hơn ra cát trại, còn sống thì vẫn tốt hơn. Chuyện audio phiền tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 14, lòng ta như trước. Chương 22, hủy diệt đếm ngược, thượng. Một tháng trước, trong không gian vũ trụ, tại trạm không gian Nguyễn Ảnh Hiệu. Muốn từ trái đất đi đến nơi này, phương pháp duy nhất là ngồi phi thuyền hàng không vũ trụ chở người, cho dù ở thế kỷ 22 của vũ trụ song song này. Muốn đưa người đưa lên vũ trụ cũng là một chuyện không dễ dàng, lĩnh vực hàng không vũ trụ có thể nói là một kỹ thuật độc quyền của đế quốc. Dưới tình huống tổ chức phản kháng còn chưa chiếm giữ căn cứ địa ổn định, không thể phát triển loại sản nghiệp khoa học kỹ thuật tiêu hao rất nhiều tài nguyên này, hơn nữa không mang đến quá nhiều lợi ích thực tế, cho dù không tính nhân lực và kỹ thuật, chi phí của một chiếc tàu vũ trụ đã có thể trang bị đầy đủ cho một đội quân dưới đất rồi. Nhưng trong không gian quả thật tồn tại một món vũ khí rất có giá trị chiến lược, đó là sáng thế kỷ. Trước đó đã đề cập tới thứ này, bài chữ này thường kèm theo sự xuất hiện của đạn hạt nhân, bởi vì giữa chúng có một điểm giống nhau cơ bản nhất, cả hai đều được công nhận là vũ khí hủy diệt cần cấm sử dụng. Lúc bình thường, chỉ khi gặp phải người hoặc vật có uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng, văn minh của toàn loài người, mới được phép sử dụng nó. Sở dĩ Gia Cát Trại Giá mang vũ khí hạt nhân tới Thiên Đô làm kế hoạch dự phòng, cũng là suy nghĩ đến tính đặc thù của tình huống. Hiện giờ thành phố này đã không chỉ là một biểu tượng. Khi chiến tranh tiến hành đến giai đoạn này, đám quý tộc và vương tộc ở các quận phủ khác trên trái đất gần như đều chạy trốn đến đây. Đương nhiên cũng không thể nói những người này đều là kẻ ác, nhưng bất kể bọn họ là ai cũng sẽ bị bình dân căm ghét như nhau. Đứng trước phải trái rõ ràng, đại ân đại thù. Suy nghĩ và hành vi của cá nhân là không đáng kể. Giống như trong một vũ trụ song song trong khác, có một đám thanh niên yêu nước trong một quốc gia cả ngày nghĩ đến chuyện hủy diệt một đảo quốc. Với tình hình hiện giờ, sử dụng đạn hạt nhân với Thiên Đô mặc dù không phải là thủ đoạn chính quy, nhưng chưa chắc đã không có người ủng hộ. Dưới sự cai trị của đế quốc, có rất nhiều dân cư mạng cả ngày kêu gào muốn giết vào Thiên Đô, bọn họ chắc hẳn sẽ vỗ tay tán thưởng. Trở lại chuyện chính. Vẫn nói đến hai món vũ khí này, khác biệt trực quan nhất giữa hai thứ dĩ nhiên là hiệu quả sinh ra lúc tấn công. Dùng một ví dụ có thể nói rõ ràng, giả sử Thượng Đế tồn tại, hơn nữa hắn có một gương mặt rất lớn, như vậy cho đạn hạt nhân nổ trên mặt hắn, hắn sẽ bị hủy dung với diện tích lớn, hơn nữa hàng năm còn bị bức xạ ảnh hưởng. Còn khi hắn bị sáng thế kỷ tấn công, cả gương mặt đều sẽ không tổn hao gì, chỉ là mũi sẽ biến mất. Thay vào đó là một lỗ thủng lớn hình tròn màu đen. Đây là một lựa chọn khiến người ta khó xử, người rốt cuộc muốn một ngòi nổ dán vào mặt mình phát nổ, hay là muốn bị kiếm laser hình trụ đâm thẳng vào mặt như vậy. Lại nhìn vào ý nghĩa chiến lược, sáng thế kỷ hẳn là ưu việt hơn đạn hạt nhân một chút. Sáng thế kỷ từ trong không gian trực tiếp phóng ra, song xung kích hủy diệt chỉ cần mấy giây là có thể đến mục tiêu, gần như không có thời gian để chạy trốn. Cũng không có thủ đoạn để phòng ngự, cho dù có thể chế tạo ra lực trường định hướng đủ để chống lại uy lực của sáng thế kỷ, chỉ sợ khi công kích đến nơi cũng không kịp phản ứng, trừ khi có người nói cho người biết trước sáng thế kỷ sẽ phóng vào lúc nào, hơn nữa thời gian chính xác đến từng giây. Đạn hạt nhân có vẻ dễ xử lý hơn, trong quá trình đạn đạo bay tới, hoặc là trên đường máy bay vận tải ném tới, còn có cơ hội chặn được nó. Dù sao trong thời đại này vũ khí trinh sát vẫn khá mạnh, các loại máy móc không người lái cỡ nhỏ cũng đã tương đối hoàn thiện. Đương nhiên sáng thế kỷ chỉ có một, còn đầu đạn hạt nhân, trên địa cầu hiện giờ còn tồn tại bao nhiêu cũng rất khó nói. Sáng thế kỷ duy nhất trên toàn cầu được trang bị trong trạm không gian Nguyễn Ảnh Hiệu, trạm không gian này đúng như danh xưng Nguyễn Ảnh, nó giống như không tồn tại, là một hạng mục hàng năm đều phải tiêu tốn chi phí. Ngay cả số hiệu chính thức cũng không có, cho nên càng không thể có hồ sơ hoàn chỉnh. Nguyễn Ảnh Hiệu là trạm không gian, cũng là phi thuyền. Sau khi vứt bỏ một số bộ phận, nó có thể mang theo sáng thế kỷ trở lại địa cầu. Vì đảm bảo không bị phát hiện vị trí, lực trường chiết xạ đặc thù của trạm không gian còn có thể che giấu 98% thủ đoạn dò xét đến từ trái đất. Trên lý thuyết ngay cả một số người siêu năng lực đặc biệt, dùng mắt thường quan sát cũng không thể tìm ra sơ hở. Trên Nguyễn Ảnh Hiệu tổng cộng có 12 nhân viên làm việc, chia ra làm 6 loại nhân sĩ chuyên nghiệp có kỹ năng ngành nghề khác nhau. Mỗi vị trí đều có một nhân viên chấp hành chính thức và một nhân viên dự bị chờ lệnh. Nhân viên thay ca từ 1 năm đến 3 năm, Chu kỳ thai cạp cụ thể không được xác định, bình thường sẽ cho biết trước 48 giờ. Sau khi nhân viên thay thế từ mặt đất ngồi tàu vũ trụ bay đến, người bị thay thế phải lập tức ngồi tàu vũ trụ quay về. 12 người này mỗi tuần ít nhất phải tiến hành kiểm tra tâm lý một lần. Nếu như xuất hiện người có trạng thái tinh thần khác thường, phía Thiên Đô sẽ xem tình huống ra lệnh cho những thuyền viên khác. Nhân viên còn lại trên Nguyễn Ảnh Hiệu cho dù có vị trí thế nào, đều có nghĩa vụ giam cầm hoặc xử quyết nhân viên có tinh thần khác thường. Nguyễn Ảnh Hiệu không phải là vệ tinh khí tượng, cũng không phụ trách nghiên cứu khoa học. Sứ mạng của đám thuyền viên ở đây là bảo vệ sáng thế kỷ. Cùng với, trong trường hợp nào đó chấp hành mệnh lệnh sử dụng vũ khí, cứ điểm duy nhất có thể liên lạc với bọn họ là trong Hoàng Cung của Thiên Đô, một đoàn đội dưới mặt đất được trao quyền cao nhất đế quốc, mỗi giây phút đều giám sát Nguyễn Ảnh Hiệu vận hành. Công việc của bọn họ là bảo đảm vũ khí ở trạng thái bình thường, cùng với đám thuyền viên có đủ lý trí và trung thành. Còn về người duy nhất có thể truyền lệnh sử dụng sáng thế kỷ, chỉ có một mình hoàng đế mà thôi. Toàn bộ hạng mục thoạt nhìn được vận hành một cách rất ổn thỏa, có thể nói là không có sơ hở. Thế nhưng, một ngày nào đó vào tháng 2, trong vũ trụ nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Một vật thể dạng hộp kích thước giống như một buồng điện thoại, vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 2 bay ra ngoài tầng khí quyển, tiếp cận vị trí của Nguyễn Ảnh Hiệu. Loài người bay vào vũ trụ đã hơn trăm năm, ở gần trái đất có rất nhiều rác vũ trụ kích thước như thế này, thế là khi thứ này bay đến gần, các thành viên Nguyễn Ảnh Hiệu chỉ làm theo cách thông thường, sử dụng vũ khí trùm ánh sáng bên ngoài trạm không gian bắn vỡ nó, khiến thể tích của nó nằm trong phạm vi chịu đựng va chạm của trạm không gian, cũng chính là biến thành mảnh vụn. Bọn họ lại không biết thứ này là một tàu vũ trụ cỡ nhỏ, hơn nữa bên trong còn có một hành khách. Trong bóng tối bên ngoài không gian, đen kịt giống như tấm màn nhung ẩm ướt, con người, nếu bị bao phủ trong bóng tối như vậy, trợn tròn mắt cũng có thể ngủ được. Dưới hoàn cảnh như vậy yểm hộ, một hình người nửa dịch thể màu đen bay đến gần Nguyễn Ảnh Hiệu, bám vào mặt ngoài trạm không gian, kiên nhẫn chờ đợi trong vũ trụ mấy ngày, cuối cùng tìm được cơ hội lèn vào bên trong. Chuyện xảy ra sau đó cũng tương tự như phim kinh dị Alien 1, Event Horizon, Black Friday X. Không cần ta nói các người cũng biết Dark Water đã làm gì. Tóm lại không cần quá lâu trạm không gian đã bị hắn khống chế. Một mình Dark Water sắm vai 12 nhân vật, như thường lệ đi tiến hành kiểm tra tâm lý. Quy trình kiểm tra do một bác sĩ tâm lý trên trái đất thực hiện, cứ đến cuối tuần lại lần lượt trò chuyện với 12 thuyền viên, bình thường nói chuyện với mỗi người khoảng 10 phút, cho nên Dark Water chỉ cần đi ra khỏi phòng, thay đổi hình dạng sau đó lại đi vào, đồng thời duy trì liên lạc với mặt đất, truyền tin thông thường không cần mở video. Cứ như vậy hơn nửa tháng, Dark Water không lộ ra một chút sơ hở nào, bên phía Thiên Đô hoàn toàn không nghi ngờ gì. Rất hiển nhiên hành động này mưu đồ đã lâu, bất kể là ngồi trong tàu vũ trụ đơn sơ, năng lực sinh tồn trong không gian vũ trụ, hay là năng lực mô phỏng, chỉ có dị loại mạnh mẽ trong vương quốc thứ tư như Dark Water mới có thể làm được. Chính vì sự tồn tại của hắn nên mới khiến cho nhiệm vụ này có khả năng chấp hành. Giống như Gunsmith đã nói với Thiên Nhất, nửa năm trước ngươi đã vạch ra tất cả kế hoạch, cho nên mới bảo ta và nguyên soái chế tạo thứ kia, chính là tàu vũ trụ cỡ nhỏ này. Yêu cầu của Thiên Nhất rất đơn giản, không cần chế tạo thứ để người ta ngồi, chỉ cần có thể vận chuyển chừng một chậu dịch thể lên vũ trụ, cho dù chế tạo một chiếc hộp lớn bằng hợp kim titanium cũng không sao. Thế là vào ngày 11 tháng 3 này, khi mặt trời mọc ở khu 11 phía đông, múi giờ, vào thời khắc chỉ định, Dark Water sẽ phát động một lần hủy diệt không thể tránh khỏi, từ trên trời giáng xuống. Rạng sáng 4 giờ 30 phút, khi Hoàng Cung vừa bốc cháy, Kim Cương đang ném Samuel vào biển rộng, thân hình rắn đen rất lớn, nhưng lúc này sức mạnh của Kim Cương cũng không nhỏ, lại kéo quái vật bay giữa không trung kia rơi xuống. Samuel đang tập trung chú ý vào Paperman, nhất thời không quan sát, không thể chống lại lực lượng của đối phương, bị ném ra tường ngoài phía đông hòn đảo nổi, rơi xuống dưới biển. Nhưng Thiên Đô nằm ở trên cao, giữa không trung Samuel có đủ thời gian để điều chỉnh. Trước khi chạm vào nước biển hắn đã ngừng thế rơi xuống, dừng lại ở gần mặt biển, năng lượng nóng bỏng trên cành xương khiến cho mặt nước bốc lên một mảng lớn xương trắng. Từ phía xa nhìn lại, Bóng dáng của con rắn đen này giống như một con bò cạp không có kim đang duỗi thẳng người, từ từ bay lên, lại xuất hiện phía trên hòn đảo nổi. Samuel bay lên cao, vừa ló đầu lại bị giấy vụn như cuồng phong công kích, hắn cũng không do dự, mở miệng rắn phun ra ánh sáng đen. Lần này ánh sáng đen không bay theo đường thẳng, mà là hóa thành vô số bóng đen như âm hồn bay ra tán loạn. Năng lực trên hình thái vật lý lâm vào thế yếu, khiến cho những tờ giấy kia của Peppermint nhanh chóng bại trận. Đầu rắn của Samuel được những vật chất màu đen kia bảo vệ, phía sau thân rắn lại có ngọn lửa của cành xương. Peppermint nhất thời không biết tấn công từ đâu, khó mà đến gần. Kim Cương lại không sợ những thứ này. Sau khi uống rượu đấu thần có liều lượng gấp đôi, hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể không ngừng tràn ra, cường độ của lớp da sắt thép càng tăng vọt. Hắn nhún chân một cái, thân hình cao lớn bộc phát ra tốc độ không kém người năng lực cấp cuồng, hắn nhảy lên thật cao đến trước bụng rắn của Samuel, không quan tâm đến luồng nhiệt năng ập vào mặt, hai cánh tay giơ thẳng, mười ngón tay cắm vào bụng rắn, lòng bàn tay xoay ra phía ngoài, dùng sức xé về hai bên, muốn mổ bụng của quái vật này. Hắn đã thành công, một phần bụng hẹp dài của con rắn đen kia đã bị hắn dùng sức xé ra. Nhưng chuyện xảy ra một giây tiếp theo lại khiến Kim Cương hối hận. Sau khi xé bụng rắn của Samuel, từ bên trong lại phun một đống dịch thể màu đen có tính ăn mòn. Kim Cương đang đứng gần dĩ nhiên bị hắt trúng. Tuy có năng lượng hộ thể, nhưng hắn cũng phải vội vàng nhắm mắt lại, để tránh trong mắt bị tổn thương. Tại khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, trong bụng rắn có một tên thi binh chạy ra, nhảy lên vai Kim Cương, há mồm cắn xuống. Lúc hàm dưới của tên thi binh kia khép lại, lập tức bị lớp da cứng rắn của Kim Cương làm vỡ nát, nhưng tên thi binh kia không biết đau đớn, vô cùng điên cuồng, tiếp tục dùng răng vỡ cắn mấy cái, còn dùng móng sắc liên tục cào xé. Điên cuồng tấn công, nếu đổi lại là người bình thường e rằng đã sớm đã bị nó xé nát thân thể, nhưng Kim Cương chịu đựng công kích như vậy vẫn xem như khá ung dung. Kim Cương cũng không quan tâm đến thế công như con khỉ chọc lét này. Chỉ vô ý thức đạp vào Samuel một cái, mượn lực lùi lại bay lên. Hắn nhắm mắt lại, vung tay chụp một cái, bắt được tên thi binh đang cưỡi trên vai mình, lập tức giơ một cánh tay khác lên, hét lớn một tiếng, xé tên thi binh kia thành hai khúc ném ra ngoài. Hắn đưa tay lau mặt, trên ngón tay và da phát ra tiếng xì xì, nhưng hắn chẳng hề để ý mở mắt ra. Thứ gì đây? Hắn phun một ngụm nước bọt, mắng thầm một tiếng. Vừa nhìn rõ cảnh vật trước mắt, sắc mặt Kim Cương liền biến đổi, bụng rắn của Samuel bị xé rách giống như một cánh cổng dịch truyền được mở ra, lục tục xuất hiện vô số thi binh. Những thi binh màu đen kia nhìn qua đều có hình người, toàn thân bao trùm trong dịch thể màu đen có tính ăn mòn, có không ít kẻ thiếu tay thiếu chân, phần lớn lại mọc răng nanh nhọn, trên mặt đám thi binh ngoài vẻ dữ tợn càng lộ ra một sự đau đớn cực kỳ vặn vẹo. Mỗi khi Samuel nuốt trọn một người thì có thể chế tạo thêm một thi binh như vậy, chỉ cần hắn muốn thì có thể tạo ra cả một đại quân. Năng lực chiến đấu của thân thể gấp mấy lần người bình thường, hơn nữa không biết sợ hãi, chỉ biết tiến lên phía trước. Nhưng nhược điểm của thi binh cũng rất rõ ràng, bọn chúng không có khả năng suy nghĩ độc lập, trí lực không đủ sử dụng vũ khí chiến đấu công nghệ cao của loài người. Nếu như Samuel không tiến hành điều khiển, bọn chúng chỉ có thể hành động theo bản năng. Từ khi Mirror Face hiện thân cho đến lúc này, Kim Cương có thể nói là càng đánh càng tuyệt vọng. Lúc trước 4-1 không thể gây thương tổn được đối phương, bây giờ vất vả thương tổn được thì lại chỉ phát hiện một năng lực mới của quái vật này. Tên này rốt cuộc là thứ gì? Ma thần trong địa ngục trốn ra sao? Kim Cương nghiến răng, vung quyền đánh rơi vài tên thi binh đang lao tới, nhưng số lượng thi binh quá nhiều, liên tục không ngừng. Nếu cứ tiếp tục hắn sẽ bị chôn vùi trong đống thi binh. Tên biết bay kia không dễ bắt, vậy thì nuốt người trước gì? Samuel cúi thấp đầu rắn nói, sau khi thả ra một số lượng thi binh tương đối, bụng rắn của hắn cũng nhanh chóng khép lại. Kim Cương há có thể bó tay chịu chết, thấy miệng rắn đè xuống, hắn nhanh chóng hất văng hai tên thi binh đang cắn tay của mình, lại tung cước đá văng vài tên khác, vội vàng xoay người nhảy về phía sau. Thân rắn của Samuel trườn tới tốc độ tuyệt đối không chậm hơn đối phương, cánh xương rung lên, đốm lửa tứ tán, hắn vẫn mở miệng rắn ra lao thẳng về phía trước. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Kim Cương đã bị đuổi kịp, mắt thấy sắp sửa bị nuốt trọn. Đột nhiên một bóng đỏ lướt qua, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng từ mặt bên xông vào trong miệng lớn của rắn đen, lại từ một bên kia xông ra, dùng tay nắm lấy chiếc lưỡi trẻ đôi của Samuel, kéo theo đầu rắn bay sang hướng khác. Đón đọc chương mới nhất tại Tàng Thư Viện. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 14, lòng ta như trước. Chương 23, hủy diệt đếm ngược, chung. Phía trên Thái Bình Dương, tàu sóc chạy nhanh giữa không trung, nhìn về chân trời phía xa đã thấp thoáng nhìn thấy đường nét của thiên đô. Nhưng cũng đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy bóng dáng của một người khác, đó là Thiên Nhất. Tàu sóc không biết vì sao đối phương lại chờ hắn ở đây, nhưng Thiên Nhất không thèm giải thích, chỉ lật bàn tay một cái. Không có gió nhưng sóng bỗng nổi lên, bốn con rồng nước đột nhiên xông ra mặt biển, đánh thẳng đến trước mặt. Tàu sóc đưa tay chụp một cái. Trong tay bỗng xuất hiện một hạt châu năng lượng phát sáng, lớn như quả bóng bàn, ánh sáng bắn ra bốn phía. Năng lượng từ hư hóa thành thực, từ một hóa thành bốn bay ra chung quanh, nhanh như sấm sét bay lượn quanh người tàu sóc, nơi hạt châu đi qua đan thành một tấm lưới ánh sáng lấp lánh. Dòng nước bay tới thật sự bị hạt châu ánh sáng này ngăn cản mấy giây, nhưng mấy giây này đã khiến cho tàu sóc thầm kinh hãi. Công kích của Thiên Nhất uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Lưới ánh sáng rất nhanh bắt đầu co lại, được chỗ này hòng chỗ kia, dần dần khó ứng phó với dòng nước xung kích, mà nước biển liên miên không dứt kia lại duy trì thân rồng, lực lượng dự trữ vô cùng hùng hậu. Tàu sóc bất đắc dĩ phải biến chiêu, hạt châu ánh sáng trong tay bổ tung, bắn ra vô số ánh chớp, lực lượng rào rạt từ bên cạnh hắn xé gió tràn ra chung quanh, chùm ánh sáng này trong nháy mắt đánh tan dòng nước đang vây công hắn. Không ngờ Thiên Nhất chỉ lộ vẻ khinh thường, dùng ngón trỏ giống như gậy chỉ huy vẽ một vòng tròn, những bọt nước đang tản ra kia liền tập trung lại, bốn rồng hợp nhất trở thành một con. Rồng nước rõ ràng là do nước biển ngưng tụ thành, nhưng lại phát ra âm thanh giống như sinh vật sống, tiếng gầm xuyên phá trời cao, chỉ riêng khí thế kia đã giống như chân long nhập thế, đe dọa trời đất, ngay cả khí trời trên biển cũng phối hợp với sự xuất hiện con rồng nước to lớn này, nhất thời gió mây biến đổi. Tiếng sấm y ùng, thân hình tàu sóc dừng lại, ngoài mặt vững vàng bất động, thực ra đã bị một áp lực không thể nói rõ, càng không thể lý giải, khiến cho ngũ tạng quay cuồng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi uống rượu đấu thần, mình đã khó tìm được địch thủ, hẳn là phải cùng cấp bậc với Lãnh Chúa, Tuyệt Ảnh, không ngờ lại gặp phải một đối thủ không muốn gặp nhất. Thiên Nhất chỉ hờ hững ra tay một phen đã khiến tàu sóc khó đi nửa bước, tiền thoái lượng nan. Có biết tại sao ta ngăn cản ngươi không? Thiên Nhất để dòng nước dừng lại trên trời, hỏi một câu. Tàu sóc thấy đối phương cuối cùng đã mở miệng nói chuyện, tâm lý buông lỏng, vội nhân cơ hội lấy hơi, trả lời. Ngươi và tiền tuyến tự do đã đạt thành hiệp nghị sao? À, ngươi cảm thấy ta muốn giúp bọn họ. Thiên Nhất cười hỏi ngược lại, hắn quả thật không có ý trợ giúp tiền tuyến tự do, trước tiên xúi dục đối phương phái hai người siêu năng lực cấp cao tới. Là muốn mượn lực lượng của bọn họ khuấy đảo cục diện của thiên đô, phối hợp với hành động phá hoại của Blood Owl và Gọt Kỳ, nhắm đảm bảo trước khi công kích của sáng thế kỷ đến nơi, hòn đảo nổi sẽ không di chuyển vì bất cứ nguyên nhân gì. Có điều sự xuất hiện của Mirror Face đã giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ, hắn chẳng những đã kiềm chế đám người siêu năng lực mạnh mẽ kia, còn đánh cho hòn đảo nghiêng lệch chìm xuống. Lúc này cho dù trung tâm động lực không bị hư hại, thiên đô cũng không thể thay đổi tọa độ được nữa. Nếu như không phải, vì sao ngươi lại chặn đường ở đây? Tàu sóc hỏi. Ta đang giúp ngươi. Thiên Nhất nói. Không, phải nói là cứu ngươi. Làm sao biết được? Ta không cần giải thích với ngươi, không lâu nữa ngươi tự nhiên sẽ biết. Tàu sóc nói. Trả lời như vậy không có sức thuyết phục gì cả. Phương thức vừa rồi ta chào hỏi ngươi, còn chưa đủ khiến ngươi lui bước sao? Chào hỏi mà Thiên Nhất nói chính là con rồng nước lúc này vẫn đang dục dịch. Nghĩa là, ngươi muốn dùng vũ lực để thuyết phục ta. Tàu sóc nói. Đừng nói tới thuyết phục gì đó. Thiên Nhất cười lạnh. Loại người hữu dũng vô mưu, lòng dạ đàn bà, ta cũng lười nói thêm với ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi thấy được chênh lệch, nếu như ngươi thông minh, thì nên trở về. Ta vốn định đi thử phân lượng của mình một chút, nếu như bại. Thì nhường thiên đô cho tiền tuyến tự do là được. Tàu sóc nói. Đã là khiêu chiến, làm sao có thể không chiến mà lui. Ai, cho nên ta mới nói ngươi hữu dũng vô mưu. Thiên Nhất cười nói, một luồng sát ý thoáng hiện lên chân mày. Đánh với ta. Hắn phất tay làm đao, vẽ ra một rãnh trời trong biển, nước biển bị chia làm hai, khe rãnh hư vô sâu không thấy đáy. Muốn biết mình có bao nhiêu phân lượng phải không? Vượt qua ranh giới này cho ta xem thử. Thiên Đô, trước mắt Samuel. Blood Ong đứng giữa không trung, kéo chiếc lưỡi rắn đen, chào hỏi quái vật này. Mấy tháng không gặp, hình như người đã mạnh hơn một chút. Samuel giận không kìm được, từ trong miệng phun ra ánh sáng đen. Ở khoảng cách này Blood Ong tuyệt đối không thể né tránh, bóng dáng của hắn trong nháy mắt bị năng lượng bao trùm. Nhưng cho đến khi ánh sáng đen tan hết, Blood Ong vẫn đứng yên tại chỗ, lông tóc không tổn thương, hơn nữa trong tay vẫn kéo chiếc lưỡi kia. Công kích này không tệ, đáng tiếc còn chưa đủ mạnh. Dứt lời cánh tay của hắn vận lực, kéo đứt chiếc lưỡi của Samuel, trong miệng rắn đen liền phun ra một bãi nước đen. Samuel phát ra tiếng gầm khủng bố, một cơn cuồng phong đột ngột xuất hiện trên đầu Blood Owl, đẩy hắn bay ra, thân thể rắn đen thì bay lên cao hơn, quay cuồng lượn vòng, muốn dùng ngọn lửa nóng bỏng trên cánh xương ép lui Blood Owl. Sau khi lưỡi nhanh chóng khép lại, câu nói đầu tiên của Samuel là Blood Owl, thêm một mình ngươi cũng không sao, chỉ là thêm vài thứ cho bữa sáng của ta mà thôi. Vấn đề là không chỉ có một mình hắn, giọng nói của lãnh chúa vang lên, trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt Samuel. Tại khoảnh khắc này áp lực giống như ngàn cân từ mỗi chiếc vảy rắn của Samuel truyền đến, cảm giác nhìn xương ép tủy này cũng chỉ có năng lực của lãnh chúa mới làm được. Chúng ta tạm thời có chung nhận thức, quyết định xử lý người trước rồi mới phân thắng bại. Lãnh chúa nói. Samuel còn chưa kịp phản ứng, lưỡi trên cánh xương sau lưng lại bị dập tắt, ngay cả nhiệt năng do nó sinh ra cũng nhanh chóng biến mất. Chuyển hóa có thành không này dĩ nhiên là kiệt tác của Jefferson. Ngọn lửa vừa tắt, bạo giấy liền như hình với bóng cuốn tới, vô số tờ giấy màu trắng cuốn lấy thân thể Samuel giữa không trung, giống một bàn tay to lớn giơ lên trời bắt lấy con rắn đen này. Samuel bay lượn vốn không phải dựa vào cánh. Lực lượng của lửa đã bị hóa giải, hắn liền dứt khoát từ bỏ cánh xương, chỉ thấy thân rắn rung lên, nhưng cánh xương kia liền khô héo biến thành xương vụn màu đen, như bụi bặm chấn động rớt xuống, theo gió tản đi. Vảy đen trên người hắn lập tức được bao phủ bởi một lớp năng lượng càng hung bạo, chống lại áp lực của lãnh chúa, thân rắn giữa không trung điên cuồng xoay chuyển, đồng thời bay lên cao hơn, lồng giam do bạo giấy hình thành bị hắn dùng sức mạnh cưỡng chế giải thoát. Nhưng chưa bay ra được 100 mét, Samuel lại đụng vào một lớp mạng nhện do năng lượng tạo thành, bền vững dị thường. Năng lượng có tính kết dính quân lấy thân rắn to lớn của hắn, e rằng nhất thời nửa khắc khó mà giải thoát được. Nhưng hắn không có thời gian, Blood Owl đã tung người đuổi theo, một đòn mãnh liệt giống như bẻ cành khô đánh tới. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 14. Lòng ta như trước. Chương 24, hủy diệt đếm ngược hạ. Một chiêu này chưa tới, Samuel đã theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng mắt rắn của hắn cũng không nhìn Blood Owl, mà là nhìn chằm chằm vào một hướng khác. Trong nháy mắt một vệt sáng lướt qua, một bóng dáng xuất hiện rực rỡ giữa không trung. Nơi tuyệt ảnh đi qua, vết tích của ánh sáng giống như khói mây sặc sỡ, nhưng trong vết tích lấp lánh kia lại là sát ý ẩn giấu. Đầu rắn của Samuel bị tia chớp kia chém nứt, vết cắt bằng phẳng, màu phun như mưa, chút xuống như mực, đầu rắn bị chém rụng vừa lúc gặp phải Blood Owl đang xông đến. Làm chuyện dư thừa. Blood Owl tuy nói như vậy, nhưng một quyền kia vẫn đánh vào chiếc đầu bị đứt của Samuel. Trong nháy mắt này, từ chỗ nắm tay Blood Owl tiếp xúc cho đến phía bên kia đầu rắn bị chặt đứt, mỗi tấc mỗi phần đều bị năng lượng cuồng bạo nghiền thành cho bụi. Dịch thể màu đen trực tiếp bốc hơi gần như không còn. Uy lực của một quyền này, bất kể người nào nhận lấy, kinh hạc sẽ là phản ứng duy nhất của hắn, tử vong lại là quả đắng mà hắn chưa kịp thưởng thức đã nuốt xuống. Nhưng Samuel không phải người. Gọi hắn là ma cũng không quá mức. Blood Owl, Lãnh Chúa, Tuyệt Ảnh, Jefferson, Tây Ân, Paperman, 6 người siêu năng lực ở đây không ai cho rằng chiến đấu đã kết thúc. À đúng rồi. Sau khi nhìn thấy đám hung thần ác sát này biểu diễn tập thể, Kim Cương đã thừa cơ chạy trốn, lúc này đang bơi trong biển. Quay đầu nhìn lên trời, bao giấy cuốn lấy thân rắn còn dư, bắt đầu ăn mòn từ ngoài vào trong. Lệnh chúa thì dùng năng lực phân rã rắn đen từ trong ra ngoài. Cắt thành ngàn mảnh không xem là triệt để, hóa thành cho bụi, cũng vẫn còn hài cốt. Muốn giải quyết Samuel, đó là chiến đấu cấp bậc phân tử, ít nhất phải đánh hắn thành trạng thái mắt thường không thể nhìn thấy, mới xem như công đức viên mãn. Phá hủy thân thể còn chưa đủ, nhất định phải hủy diệt mặt nạ. Burnall nhắc nhở, trong lòng lãnh chúa dường như hiểu được điều gì, năng lực của hắn cũng không dừng lại, kêu lên với Jefferson. Trưởng canh ngục, tìm vết nhất không gian giúp đi. Nhiều năm trước Jefferson và lãnh chúa đã giao thiệp vài lần, đối phương luôn gọi hắn là trưởng canh ngục, mặc dù nhà tù Thai đã không còn nữa, nhưng xưng hô này vẫn không thay đổi. Đang tìm đây. Jefferson trả lời, năng lực lượng tử hóa của hắn có khả năng tìm kiếm vết nứt, nhưng hiệu suất không cao, có điều lúc này hắn đã không tiếc năng lượng nhanh chóng thăm dò. Không cần tốn sức, ta ở chỗ này. Tiếng nói chuyện vang lên giữa không trung, một chiếc mặt nạ gương lơ lửng trên trời, ở thế giới trong gương có một khuôn mặt rắn đang nói chuyện. Lại tự mình hiện thân, đúng là cuồng vọng. Lúc này Tuyệt Ảnh đã khôi phục trạng thái tốt nhất, cũng chẳng biết vì sao. Trước khi đến đây thì năng lực hóa của Gorky đột nhiên biến mất, hơn nữa năng lượng của Gorky cũng ẩn giấu không thể tìm ra. Trong mặt nạ phun ra dịch thể màu đen, nhanh chóng biến thành một con rắn đen hoàn chỉnh, xem ra vừa rồi thân thể bị hủy không ảnh hưởng gì đến Samuel. Cuồng vọng, ha ha xì. Samuel cười. Ta là thần còn các ngươi là người phàm, khác nhau một trời một vực, có gì mà cuồng vọng? Hắn chẳng hề để ý tới tình thế bị vây công này. Có cần ta dạy cho các ngươi làm thế nào mới có thể giết được ta không? Ha ha. Hắn nhìn Bloodout. Các ngươi cần một loại công kích thuần năng lượng phạm vi lớn. Hơn nữa mỗi hạt năng lượng cực nhỏ đều có cường độ ngang ngửa hoặc mạnh hơn một quyền vừa rồi của hắn. Sau đó dùng đoàn năng lượng kia trong nháy mắt bao trùm ta, xì xì, biết rõ rồi chứ. Có thể làm được không? Đám người phàm. Ha ha ha ha ha. Mấy người đều đưa mắt nhìn về phía lãnh chúa, đáng tiếc hắn cũng không làm được, chiêu thức nhất thốn chi hiểm của hắn thật sự có uy lực này, nhưng nhiều nhất chỉ đối phó được với một cá thể lớn bằng con người, còn dùng với quái vật có thể tích như con rắn đen này lại không có ý nghĩa. Hóa ra lại đơn giản như vậy. Luân Âu nói. Ngươi muốn nói đến cái này sao? Hắn nói xong, trong tay lại ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu đen. Đầu tiên chỉ có đường kính bằng bàn tay, sau khi ngưng tụ thành liền nhanh chóng tăng vọt, trong mấy giây đã biến thành một quả cầu đen đường kính khoảng 10 mét, được Blood Owl dùng một tay nâng trên đỉnh đầu. Tiếng cười của Samuel dừng lại, nghẹn họng không nói được, thân rắn khựng lại tại chỗ, lúc này hắn đã cảm nhận được thế nào là chơi dao có ngày đứt tay. Đây là cái gì? Quả cầu năng lượng, Dragon Bomb. Mọi người đều kinh ngạc đến nơi người. Đùa à? Ngay cả lãnh chúa cũng trợn tròn mắt, không dám tin những gì đang xảy ra. Nếu năng lượng của quả cầu đen này đúng như Samuel vừa hình dung, vậy một khi Blood Owl ném thứ này vào lòng đất, đoán rằng có thể một đường nhấn hát tới tâm trái đất, khiến cho địa cầu bị hủy diệt. Paperman, Tây Ân, đừng để hắn chạy trốn. Blood Owl nói. Vừa dứt lời, giấy vàng mạng nhện đầy trời đã từ các góc độ khác nhau thu lại, khống chế Samuel trong một khu vực nhất định. Paperman và Tây Ân đều có thù oán với Blood Owl, nhưng lúc này bọn họ đều làm theo lời hắn. Đối mặt với loại quái vật với Samuel, bọn họ quyết định dựa vào Blood Owl, bởi vì chỉ có quái vật mới có thể đối phó với quái vật. Đây là người phô trương thanh thế, gì? Nếu Samuel có tuyến mồ hôi, thì đã sớm đổ mồ hôi lạnh khắp người, nhưng hắn vẫn ra vẻ trấn tĩnh nói. Tùy ý tạo ra một quả cầu năng lượng, muốn hù dọa ta sao? Chỉ là trò lừa bịp mà người năng lực cấp cuồng nào cũng có thể làm được, năng lượng của quả cầu đen kia không thể mạnh như vậy. Vậy người đừng chạy loạn. Trên mặt Blood ông lộ vẻ cười gằn, đã nhắm chuẩn mục tiêu. Khè, chết tiệt. Samuel thấy đối phương nghiêm túc, cũng không dám sơ ý, vội vàng hóa thân rắn thành hình người, rất nhiều nước đen trở lại trong mặt gương, bộ phận còn lại thì biến thành trạng thái mirror face, nhằm để tránh khỏi một chiêu này. Từ lâu tri thức của hắn đã không chỉ giới hạn trong thế giới này, cho nên hắn biết rõ, loại công kích cường độ này tiến tới trong bất kỳ thứ nguyên nào cũng sẽ gặp trở ngại, có thể xé rách không gian, nên tuyệt đối sẽ không có tốc độ cao. Chỉ cần mình biến trở lại hình người, cho dù quả cầu đen này bay đến trước mắt, cũng có thể kịp thời né tránh. Blood Owl thấy đối phương biến hóa liền cười lạnh, năng lượng trong tay đột nhiên tiêu tán. Hừ, lại một tên ngu xuẩn tự xưng là thần trước mặt ta. Tại khoảnh khắc này Mirror Face đã hiểu, hắn đã trúng kế, trong lòng giận không kìm được, nhưng đã không có cơ hội phản kích lần nữa. Mirror Face còn chưa di động nửa bước, một bàn tay đã ấn lên vai hắn, tuyệt ảnh xuất hiện ở sau lưng, lạnh lùng nói. Với trạng thái bây giờ của ngươi, ta lại biết một người có thể giết chết ngươi lập tức, ngay cả bụi bặm cũng không lưu lại. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn bắt ta sao? Chẳng biết từ lúc nào đoàn kiếm đã xuất hiện trên tay Mirror Face, còn chưa dứt lời hắn đã xoay người quét nhanh ra. Với tốc độ xuất kiếm này của hắn e rằng ngay cả lãnh chúa cũng khó tránh thoát, nhưng đối diện với tuyệt ảnh lại chỉ vung vào khoảng không, đánh tan một tàn ảnh trong thị giác. Cần gì phải bắt thân thể tàn phế của ngươi? Tuyệt ảnh trả lời. Sau khi Mirror Face nghe vậy lại kinh ngạc phát hiện một chuyện, thân thể của mình đã bị chia cắt, hai cánh tay rơi xuống, hai chân tách rời, vết thương còn không có cảm giác đau đớn, tứ chi đã rơi xuống đất. Tuyệt ảnh chém người không cần dùng dao sắc, tốc độ chính là lực lượng, khi hắn phát huy tốc độ cao nhất, dùng đầu ngón tay có thể cắt đứt kim loại, búng tay một cái có thể từ phía xa tạo thành tổn thương như đạn pháo. Thân thể Mirror Face còn lơ lửng giữa không trung, hắn cảm thấy tình hình không ổn, muốn bay đi, lại phát hiện lãnh chúa đã đến trước mắt. Burn out. Lãnh chúa kêu lên, hắn rõ ràng đang đứng trước mặt Mirror Face, nhưng lại nói với Blood Owl ở phía xa. Xem chiêu này của ta, nhất thốn chi hiểm. Còn chưa xuất chiêu đã kêu lên như vậy, chứng minh hắn rất tự tin chiêu này là đòn tất sát. Ý tứ của lãnh chúa là để Blood Owl xem thử. Vừa rồi, nếu chiêu này dùng lên người Blood Owl, hắn có thể ngăn cản được hay không? Hạt châu ánh sáng trong tay Tào Sóc đã trở nên ảm đạm, hiệu lực của rượu đấu thần đang biến mất, năng lượng cũng không ngừng tiêu hao khó tiếp tục được. Hắn nhiều lần vừa phòng ngự vừa đánh tan dòng nước kia, nhưng dòng nước lại liên tục tập hợp lại. Thiên nhất thì chỉ đứng ngáp giữa không trung, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn thời gian, hoàn toàn không để ý tới vị thủ lĩnh hình thiên này. Tào Sóc cũng đã thử trực tiếp công kích thiên nhất ở bên kia đường chia biển, nhưng mỗi khi hắn muốn làm vậy thế công của dòng nước lại tăng cường, một lần nữa ép hắn trở về. Đúng là không có biện pháp. Gần đến rồi. Thiên nhất nói. Chắc ngươi cũng đã chú ý tới đúng không? Khí tức của Tào Sóc đã loạn, đây là dấu hiệu bắt đầu kiệt sức. Ngươi lại cố ý cho dòng nước này lực lượng mạnh hơn chiêu thức của ta một chút. Còn là lập tức biến hóa, xem ta tốt bụng biết bao, không phải ngươi muốn thử thực lực của mình sao? Thiên nhất nói. Ta cho ngươi một mặt gương, để ngươi thử cho đủ, ngươi có thể gia tăng cực hạn đến bao nhiêu, ta cũng có thể lập tức gia tăng đến mức đủ để ngăn cản kiềm chế ngươi. Có rượu đấu thần hay không cũng vậy thôi. Ngươi không dùng toàn lực, là đang coi thường ta sao? Tào Sóc trả lời. Thiên nhất nhún nhún vai. Toàn lực, ha ha ha. Hắn cười quay đầu sang, chỉ vào cảnh mặt trời mọc sau lưng. Ngươi nhìn được đầu cuối của biển không? Ta mạnh bao nhiêu chỉ quyết định, bởi đối thủ có thể nhìn được bao xa, không ai có thể nhìn thấy cực hạn chân chính. Hắn vung tay một cái. Rãnh trời và dòng nước trên biển đều biến mất. Thời gian đến rồi. Hắn đột nhiên nói. Thời gian. Tào Sóc không hiểu. Đến lúc này Thiên Nhất vẫn không giải thích tại sao lại ngăn cản hắn. Nhưng một giây kế tiếp Tào Sóc đã hiểu. Một luồng sáng trắng từ trên trời rọi đến. Ngay chính giữa thiên đô. Bao phủ toàn bộ hòn đảo nổi. Chiếu thẳng vào trong biển. Tất cả vật chất đều biến mất trong ánh sáng trắng hủy diệt này. Công kích của sáng thế kỷ gần như không có tiếng động, phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ nằm trong cột sáng bao phủ, cho dù ở cách cột sáng mấy mét, cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng phạm vi một kích này lớn hơn nhiều so với diện tích nhìn xuống của hòn đảo nổi, hiển nhiên là không ai có thể may mắn thoát khỏi. Được rồi, bây giờ ngươi cứ tự tiện, thích đi đâu thì đi. Thiên Nhất nói. Ngươi lại. Tào Sóc kinh ngạc đến tột đỉnh, nói không thành câu. Ta đã giết sạch bọn họ, không sai. Thiên Nhất nói. Còn có việc gì không? Mạng người đáng quý, há cho người coi thường. Tào Sóc quát lên. Nói rất hay. Thiên Nhất trả lời, hắn dừng lại một chút, trên mặt chỉ có mỉm cười, không có sám hối hay thương hại, hắn chính là người như vậy, từ trước đến giờ đều như vậy. Vì phòng ngừa tiếp theo người sẽ dùng thuyết giáo khiến ta phiền chết, hoặc là buồn nôn chết, ta quyết định lập tức lấy cái chết để tạ thiên hạ. Hắn dùng ngón tay làm động tác cắt cổ, vừa làm vừa phát ra tiếng cười điên cuồng, sau đó hai mắt trợn trắng, rời thẳng vào trong biển. Chuyện audio phiền tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 14, lòng ta như trước. Chương 25, bản thảo của tà đạo, thượng. Tại hạ tà đạo, nhân sĩ quận Long, hôm nay có rất nhiều người biết đến tên ta, bởi vì ta đã là một tác giả nổi tiếng. Năm thứ 10 sau khi chính phủ liên bang được thành lập, tiểu thuyết, Nghịch Thập Tự, của ta đã hoàn thành, nhanh chóng tìm được một nhà xuất bản có hứng thú với nó. Lúc phát hành gần như không đổi một chữ nào. Từ khi phát hành đến nay đã qua 10 năm, thu được thành công chưa từng có. Hiện giờ ta đã là một người gần như không có khái niệm gì với tiền bạc, nhuận bút nhận được mỗi quý nhiều đến mức tiêu không hết. Cuốn tiểu thuyết này được kể theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của một nhân vật nhỏ có siêu năng lực, thuật lại trải nghiệm của hắn sau khi gia nhập một tổ chức thần bí. Từ một góc độ khác với tài liệu lịch sử, mang theo màu sắc huyền bí, một lần nữa miêu tả trận chiến mà mọi người đều biết. Đám phê bình có quan điểm phân hóa về tiểu thuyết của ta, một số người khen ngợi nó, cho rằng ta đã kết hợp lịch sử cận đại và nhân vật hư cấu tiến hành diễn nghĩa, cách viết này đáng để học hỏi. Một số khác thì công kích tiểu thuyết của ta dùng quan điểm phản khoa học để bóp méo lịch sử, loài bịp thiên hạ, gây ảnh hưởng không tốt đến người vị thành niên. Bây giờ nghĩ lại, thực ra ta càng phải cảm tạ những người có quan điểm thứ hai, mặc dù không cần bọn họ ta cũng có thể đạt được thành công, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Nhiều năm sau quay đầu nhìn lại, bọn họ đã sớm quên mất ta, quay sang chĩa mũi dùi vào một danh nhân khác đang nổi tiếng, mong đợi đối phương có thể khẩu chiến một trận với bọn họ hay gì đó. Cái gọi là giới học thuật trên cơ bản là một đám người như vậy, thực ra ý kiến của bọn họ cho dù khen hay chê, ta đều không để trong lòng. Thái độ của bọn họ rất cao, học vấn rất cao, tự cho mình cao quý. Đám người này giống như cái gì cũng có, chỉ là không có tác phẩm. Đương nhiên ta muốn nói đến loại tác phẩm có thể khiến bọn họ thu được cả danh và lợi. Chứ những tác phẩm lưu hành trong cái vòng tròn nhỏ của bọn họ thì vẫn có. Mà chuyện khiến đám người này nhiệt tình nhất, đó là dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống đánh giá sản phẩm của người khác, dùng nó để biểu thị sự cao quý của mình. Ta quả thật bị bọn họ làm phiền mấy năm, sau đó thì tốt hơn nhiều, dù sao mọi người sẽ không luôn luôn tập trung chú ý vào một người nào đó. Trong mấy năm bận rộn nhất, ta tham dự rất nhiều hoạt động thương nghiệp, thậm chí được mời đến trường đại học nổi tiếng để diễn thuyết. Trước khi đi nhà trường còn cấp cho ta chứng nhận giáo sư vinh dự gì đó, khi đó ta nhìn tờ giấy trong tay, tâm lý chỉ cảm thấy buồn cười, không phải là văn bằng sao, ta ngụy tạo bằng tay 15 phút một tờ. Còn có thể giúp người thêm vào chữ ký của hiệu trưởng, giống nhau như lúc, có tác dụng gì chứ? Lại nói một chút về ảnh hưởng của Nghịch Thập Tự. Nó đã vượt xa tưởng tượng của ta, mặc dù ta không chỉ một lần thanh minh ở nơi công khai, tình tiết trong tiểu thuyết đều là hư cấu. Thế giới mà chúng ta đang sống rất an toàn, nhưng vẫn có độc giả cuồng nhiệt muốn tìm ra nguyên mẫu của các nhân vật trong sách, cho dù trong sách ta gần như đều sử dụng tên giả. Vì chuyện này, Tổng thống tiền nhiệm Cross Whitstock tiên sinh còn mời ta đến nhà hắn uống trà. Khi đó ta còn sợ đây là bữa tiệc hồng môn, cân nhắc thật lâu mới quyết định đi đến. Không ngờ người ta lại rất khách khí, bình tĩnh ôn hòa thảo luận với ta sau này làm thế nào tiếp tục mê hoặc độc giả, còn nhờ ta ký tên cho hai đứa con của hắn. Ta thật bội phục hắn, nên biết trong sách của ta thì hắn bị Thiên Nhất lừa gạt khá thảm. À đúng rồi. Về kết cục của cuốn tiểu thuyết kia, thực ra cũng không trọn vẹn. Sau khi viết đến nhân vật chính rời khỏi Nghịch Thập Tự, thì cố sự cũng kết thúc. Ta chỉ đơn giản nói vài chuyện trong lời cuối sách, bao gồm sự kiện ở sa mạc Samoa, chiến tranh ở quận Song Ưng, cùng với sự hủy diệt của Thiên Đô. Những chuyện đó ta đều mô phỏng cách nói của nhà nước, tỏ ra rất có phong phạm lịch sử, cuối cùng thêm vào một câu, cổ kim bao nhiêu chuyện, trong cười nói luận đàm, xem như là hoàn mỹ. Trên thực tế có rất nhiều chuyện, bản thân ta nhiều năm sau mới từng bước tiết lộ chân tướng, còn có rất nhiều chuyện ngay cả ta cũng không biết, Có lẽ đã thành câu đố vĩnh viễn. Ta lưu lại bài viết này ở đây chỉ để chỉnh lý hồi ức của mình một chút. Nếu tương lai có người nhìn thấy, cứ tạm thời coi đây là một bản thảo chưa từng phát hành trong tiểu thuyết của ta. Trước tiên bắt đầu nói từ lúc sáng thế kỷ hủy diệt Thiên Đô, ngày 11 tháng 3 năm 2102. Ngày đó những người xem tin tức vốn định xem thử đại điển lên ngôi của Tân Hoàng rốt cuộc rầm rộ như thế nào. Không ngờ thứ chờ đợi bọn họ là một tin tức khác giống như vụ nổ. Giống như định luật Murphy nói với chúng ta, nếu chuyện xấu có khả năng xảy ra, bất kể khả năng đó nhiều hay ít, nó vẫn sẽ xảy ra, đồng thời dẫn đến tổn thất lớn nhất trong khả năng của nó. Ai có thể nghĩ tới, đô thành của đế quốc lại bị hủy diệt bởi vũ khí trung cực do mình nghiên cứu phát triển ra. Sáng sớm hôm đó, quân đội tiền tuyến tự do và hình thiên trên Thái Bình Dương đều tận mắt nhìn thấy ánh sáng trắng hủy diệt chiếu xuống. Hòn đảo nổi được xem là cứ điểm vô địch, trong 10 giây đã hoàn toàn biến mất khỏi địa cầu, đừng nói là người sống sót, ngay cả hài cốt cũng bốc hơi sạch sẽ. Kẻ gây ra chuyện này rốt cuộc là ai đã thành một câu đố không có lời giải, cho đến nửa năm sau chính phủ liên bang được thành lập, những ảnh hiệu được thu hồi, mới có một phần tin tức của nhà nước bị lộ ra, chứng minh trên chiếc tàu kia không có người nào, ngay cả hài cốt của thuyền viên trước kia cũng không tìm được. Thế là, câu chuyện về chiếc tàu ma nhanh chóng lan truyền, nói rằng Thiên Đô bị trời phạt gì đó, tin đồn này đến nay vẫn còn tồn tại. Nhưng ta đại khái đã đoán được là do ai làm. Sau khi tất cả nhân khẩu của Thiên Đô được tuyên bố không ai sống sót, mọi người ở các nơi trên thế giới đột nhiên thể hiện tinh thần chủ nghĩa nhân đạo trách trời thương dân. Thậm chí dư luận trong khu vực do tổ chức phản kháng chiếm lĩnh cũng nghiêng về luận điệu thương tiếc. Ta nghĩ cái này gọi là đạo đức giả. Dù sao lúc ta nhìn thấy tin tức này cũng không có bao nhiêu cảm xúc, cũng không có cảm giác như bần đạo đã suy nghĩ thông suốt. Ta đang nói thật, con người vốn rất lạnh nhạt với những bất hạnh mà mình chưa từng chính mắt nhìn thấy, hoặc là đích thân trải qua, động đất, biển động, mất mùa, gió bão, đều là những thứ có thể thường xuyên nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông. Nhưng nếu không tự mình trải qua, thì làm sao biết nỗi khổ khi sống đầu đường xó chợ? Mọi người đều có lòng trắc ẩn, nhưng rất ít người sẽ thật sự hành động, giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Những kẻ ở trên mạng ra vẻ cầu phúc cho người tử nạn, nói không chừng nửa tháng trước còn mắng đám quý tộc đáng chết. Sau khi Thiên Đô bị hủy, bọn họ lại thay đổi một diện mạo khác, lòng đầy căm phẫn chỉ trích những kẻ nói chết rất tốt là không có tính người. Đối với bọn họ thì giả vờ hay mắng chửi cũng vậy, chỉ là hành vi nhằm thỏa mãn bản thân với chi phí rẻ mà thôi, cũng không biết để cho ai xem, ai sẽ nhớ đến bọn họ. Sau đó ta đã hiểu, không phải ta suy nghĩ thông suốt, mà là quá nhiều người trong đầu toàn bã đậu. Người khác ta không dám nói, ít nhất ba tên thiên nhất, cố vấn, lận ông nghe được tin tức này chắc sẽ giống như trước đây, cười lớn không hề e ngại. Bởi vì bọn họ không cần giả dối, cũng không có tính người gì. Không ngoài dự liệu, sau khi chuyện xảy ra, trái đất vẫn xoay, mặt trời vẫn mọc đúng lúc, thế giới vẫn vận hành như thường, thứ thay đổi, chỉ có đông đảo chúng sinh chúng ta. Nơi xuất hiện biến động đầu tiên là quận Song Ưng, bởi vì Thiên Đô không còn tồn tại, quân đế quốc bản địa lâm vào trạng thái không biết phải làm gì. Một tên quan chỉ huy cấp trung tướng đã trở thành trưởng quan tạm thời có quyền hạn cao nhất. Theo ta phỏng đoán, khi đó cảm giác của hắn giống như một nhân viên công vụ đang đi công tác đột nhiên nghe nói thủ đô đã bốc hơi khỏi nhân gian. Rất nhiều thành viên giới luật thép bị thu nạp gần đây, thậm chí còn có sĩ tốt thuộc quân đế quốc lũ lượt đào ngũ, ngay cả cấp bậc giáo quan cũng có người biến mất, trong khi bọn họ tự rối loạn trận thế, thánh thành giám sát trưởng Comobot Rini của giới luật thép và mấy tên siêu năng lực thủ hạ của hắn đã xúi dục một lần vượt ngục. Về lần vượt ngục này, Trịnh Nguyên Văn trong hồi ký của hắn là, hành động rất thuận lợi, quân đế quốc dường như còn lười cản chúng ta. Lại nói đến Australia, tình hình bên này ổn định hơn một chút, hoàng tử thứ sáu Wilfred Whitstock là huyết mạch còn lại của hoàng thất đế quốc, được thống đốc bản địa cung phụng như thiên vương lão tử. Vị trí địa lý của quận này rất ưu việt, không tiếp giáp với các khu vực mà tổ chức phản kháng chiếm lĩnh, lực lượng quân sự cũng không tệ. Loang thoáng có xu thế trở thành thủ đô mới của đế quốc. Còn về phản ứng của tổ chức phản kháng các nơi, chư vị đọc được trong các tài liệu lịch sử đều là bày tỏ tiếc nuối với sự kiện lần này, tích cực thảo luận công việc liên bang. Nhưng theo ta thấy, thực ra khi đó đám người kia đều mù mờ, cảm giác giống như bị khó xử. Tích cực thảo luận là giả, chạy đua vũ trang là thật, mỗi người đều muốn kéo dài thời gian, củng cố thực lực. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm, ai dám bắn phát súng đầu tiên, hoặc là làm mấy chuyện ngu xuẩn như tự lập làm vua, lập tức sẽ bị quần công. Như vậy, chuyện kế tiếp mà ta muốn viết, nghe ra cũng có chút kinh ngạc, liên quan đến diễn thuyết hiệp nghị liên bang nổi tiếng vào ngày 29 tháng 3. Lần diễn thuyết này chắc chắn khiến cả nhân thế chấn kinh, ngay cả ta cũng giật mình. Chẳng những giật mình vì Quoth không bị hủy diệt cùng Thiên Đô, càng khó mà tưởng tượng, một người có đủ quyền thống trị hợp pháp của đế quốc lại đề xuất chế độ liên bang, còn muốn thương nghị với đông đảo phe đối địch trong chiến tranh. Sau này Quoth chính miệng nói với ta, ngày đó khi hệ thống truyền thông toàn thế giới bị xâm nhập không rõ nguồn gốc, cưỡng chế tiếp sóng lần diễn thuyết kia, hắn đang ngồi trong bản bộ EAS làm khán giả. Khi đó ta đã hiểu, người diễn thuyết cũng không phải là hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng hiệp nghị liên bang là do Tổng thống liên bang đời thứ nhất Quoth Whitstock phát biểu, nhưng trên thực tế người tiến hành diễn thuyết lần đó là Darkwater. Bây giờ không cần ta nói chắc các ngươi cũng biết, bản thảo kia rốt cuộc là do ai viết. Tiến triển sau đó có thể tra được đại khái trên mạng. Phe đầu tiên hưởng ứng hiệp nghị liên bang là Liên minh Rực Lửa, sau đó là Hình Thiên. Có hai cái tổ chức phản kháng này ủng hộ, sự việc cơ bản đã xem như là hoàn thành. Lục Hoàng tử Wilfred cũng rất hợp tác, hắn hiểu rõ gia nhập liên bang mới là lối ra duy nhất, nếu thế giới tiến vào cục diện cát cứ. Mảnh đất kia của hắn rất có thể sẽ là mục tiêu thôn tính hàng đầu của tiền tuyến tự do, còn không bằng hùa theo thất đệ, ít nhất không đến nỗi vào tù, hoặc là mất mạng. Giới luật thép và tiền tuyến tự do gần như đồng thời nghiêng về phía liên bang, đương nhiên bọn họ đã chậm hơn hai tổ chức khác mấy tháng, loại cảm giác đó, giống như người người đều khởi nghĩa, còn mình vào thời khắc cuối cùng lại đầu hàng, trông có vẻ rất khó coi. Sau này ta đã nghiên cứu rất nhiều hồ sơ tư liệu, thậm chí nhờ quan hệ để tra duyệt một số văn bản bí mật của thế lực các phương, sau khi đối chiếu nhiều mặt mới phát hiện, khi đó kết cấu thế giới nhìn như hỗn loạn, tương lai không rõ, nhưng một điểm mấu chốt nhất, lực lượng quân sự của năm thế lực lại tương đối cân bằng. Suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, ta giơ ngón tay đếm thử, loại cao thủ có thể một tay che trời gần như đã chết hết, đám người siêu năng lực còn sống xếp theo thứ tự. Tào Sóc và Trường Anh có thể xếp vào hai hạng đầu, với thực lực của bọn họ còn kém xa Blood Ong năm xưa. Tóm lại sau khi trải qua tiến trình ngoại giao dài đằng đẵng, vào ngày 11 tháng 9 năm 2102, chính phủ liên bang đã tuyên bố thành lập, thủ đô, nằm ở quận Thủy Tinh. Di chỉ của Tổng bộ HL châu Âu trước đây được sử dụng lần nữa, 80% cơ sở diện tích rộng lớn được đổi thành viện kỷ niệm chiến tranh, mở cửa với công chúng. Khu vực còn lại thì để cho chính phủ liên bang làm việc, hiện giờ những tin tức này có thể tra được trong tài liệu giảng dạy, hoặc là trên mạng, ta cũng không miêu tả chi tiết nữa. Mà bàn tay thúc đẩy kết quả này, rõ ràng là lần phát hình công khai của hiệp nghị liên bang. Lần diễn thuyết đó đã giơ lên một lá cờ khiến người ta hướng tới, ngay cả thành viên của các tổ chức phản kháng cũng mong muốn kết thúc chiến tranh thật nhanh, huống hồ là dân chúng bình thường. Giống như Thiên Nhất đã từng nói với ta, chiến tranh là một liều thuốc cho toàn bộ loài người, có thể hóa giải mâu thuẫn và áp lực tích lũy nhiều năm một cách hữu hiệu, khiến người ta một lần nữa hiểu được sự đáng quý của hòa bình và an ninh. Viết đến đây, cũng nên tìm hiểu một chút về vận mệnh của những nhân vật trong sách của ta. Hơn 20 năm qua, có một số người ta không thể liên lạc được, cũng không biết bọn họ đã đi đâu, vừa nghĩ vừa viết đi. Trước tiên nói một chút về những người ngoài nghịch thập tự, Quoth Whitstock. Tổng thống đầu tiên của liên bang, tại chức 5 năm, sau đó chủ động từ bỏ chức vị, về hưu làm một cố vấn. Hắn được đánh giá rất cao, đưa ra rất nhiều cải cách được sử dụng đến ngày nay, trong đó chuyện đáng ghi chép và có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai nhất, chắc là hắn đã bãi bỏ chế độ giai cấp quý tộc và vương tộc trai truyền con nối, bất kể trên danh nghĩa hay là trên thực tế. Vợ của hắn là Khương Quân sau đó cũng khôi phục khả năng nói chuyện. Nhưng vị đệ nhất phu nhân tiền nhiệm này gần như không bao giờ xuất đầu lộ diện, ít giao du với bên ngoài, chỉ giúp chồng dạy con. Ký ức đã từng giết người tại nghịch thập tự dường như không gây ra tổn thương tinh thần gì với cô ấy, ta rất cao hứng cho cô ấy. Lại nói đến hai tên tay sai của hắn, à không, là Tâm Phúc, Time Servant, và Túy Tước. Đến nay, tổ chức EAS này vẫn tồn tại. Khi chính phủ liên bang được thành lập, Time Sullivan đã lên làm cục trưởng. Đến bây giờ vẫn vậy. Còn cục phó là trưởng anh vợ hắn. Đường đường là cục quản giáo người siêu năng lực, lại trở thành cửa hàng nhỏ của hai người bọn họ. Hôm nay khi đám người siêu năng lực nhắc tới Joseph Nolan và Alex White, trong 10 người sẽ có 9 người trả lời à, bọn họ, có biết ông, chúng ta nói chuyện khác đi. Nói đơn giản, nếu như trên đời này có binh khí phổ, vậy hai vị này liên thủ chắc sẽ ổn thỏa xếp ở vị trí thứ nhất, ngoại hiệu ta cũng nghĩ ra rồi, độc thiệt hiệp nữ, miệng lưỡi ác độc. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 14, lòng ta như trước. Chương 26, bản thảo của tà đạo hạ. Lại nói đến Khấu Lâm Tai, hắn là một người rất khiêm tốn. Hắn vốn có thể dễ dàng ngồi lên chức vị ngoại trưởng của chính phủ liên bang đời đầu, nhưng lại giao cho Gia Cát Trại đảm nhiệm, còn mình chỉ giữ chức phó. Cho đến sau này Tào Sóc kế nhiệm tổng thống liên bang đời thứ hai, hắn mới thay thế Gia Cát Trại trở thành chức trưởng. Sau đó ta suy nghĩ đã hiểu, đây có thể là trò chơi chính trị mà hắn và Gia Cát Trại đã thương lượng trước. Dù sao Cross xuất thân là hoàng tử đế quốc trước đây, Khấu Lâm Tai lại có hai tầng thân phận vương tộc và quý tộc. Tuy nói đã hủy bỏ những chế độ đó, nhưng nếu nhóm lãnh đạo đầu tiên do bọn họ đảm nhiệm, khó tránh khỏi khiến người ta chỉ trích, gây cho dân chúng cảm giác đế quốc vẫn còn tồn tại. Cho nên bọn họ bàn bạc với đám đầu lĩnh hình thiên một phen, sự tình xem như đã được giải quyết. Khấu Lâm Tai vẫn không kết hôn, cũng không có con cái. Những chuyện liên quan đến hắn, ta cũng không biết rõ lắm, dù sau hắn là người kín đáo, hơn nữa chúng ta cũng không thân thiết, không tiện dò la. Mà nói đến, những năm này ta và La Hồ lại có liên hệ không ít, từ khi chính phủ liên bang thành lập đến nay, chức vị của hắn và Cư Thắng vẫn không thay đổi, cục trưởng an ninh và bộ trưởng phòng vệ liên bang. Mấy năm trước ta thường được hắn mời đi uống trà, có điều hắn cũng cung cấp rất nhiều khảo chứng chính xác cho tiểu thuyết của ta, giúp ta tra được tung tích của rất nhiều người. Ví dụ như thuật sĩ, ban đầu ta còn tưởng rằng hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó mới biết hắn đã sớm bị cục an ninh cưỡng chế trưng dụng. Khi liên bang mới được thành lập, hắn chính là ghế đầu trong cục, làm cố vấn an ninh cả đời. Ta đã từng hỏi hắn, chức vị này của người tiền lương cao như vậy, cụ thể là làm những việc gì? Hắn lại trả lời ta, phần lớn thời gian chẳng làm gì cả. Ta nói, làm sao có thể? Hắn cười nói, ta không làm gì cả mới an toàn. Ta thật hâm mộ thằng nhóc kia, xem ra tiền lương này của hắn có thể lĩnh đến chết rồi. Trong những thành viên khác của nghịch thập tự, còn có 3 người nhậm chức ở liên bang, đầu tiên là kế toán, tên do thái này chắc hẳn đã vơ vét không ít tiền của thiên nhất. Năm 2105 hắn mua một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, muốn ở đó làm trùng đảo. Đáng tiếc đây không phải là kết cục của hắn, tài sản của tên này không sạch, tiền không thể tiêu một cách yên ổn. Chính phủ đã phái nhiều đặc công đến bên cạnh hắn làm nội ứng, tốn 3 năm thu thập chứng cứ, cuối cùng đã khiến con cá lớn này xa lưới. Có điều hắn không gây ra vụ án nào liên quan đến mạng người, hơn nữa cũng xem như là một nhân tài đỉnh cao, thế là đã bị châu an. Về sau vì đền bù tổn thất to lớn do mình gây ra cho quần chúng, kế toán đã bắt đầu kiếp sống phục vụ nhân dân. Ta cảm thấy như vậy cũng tốt, hắn còn cưới một nữ đặc công. Tuy nói đó là hôn nhân do mỹ nhân kế tạo thành, nhưng sau khi kế toán hoàn lương người ta cũng không ly hôn với hắn. Đương nhiên không loại trừ khả năng vợ hắn nhận được mệnh lệnh ẩn náu thời gian dài. Người thứ hai là Phong Thiên, ta đã gặp hắn mấy lần, chỉ biết hắn đang làm việc ở EAS. Chúng ta tán gẫu không nhiều, mỗi lần gặp hắn luôn xuất hành vội vàng, ngay cả thuốc cũng cai. Chắc hẳn thay đổi này có liên quan đến gã cấp trên có quan niệm thời gian gần như biến thái của hắn. Người thứ ba là Gunsmith. Mấy năm trước cái tên Charles Lon này thình lình xuất hiện trên trang đầu các phương tiện truyền thông lớn, ta xem thì thấy hắn đang cầm giải thưởng Nobel. Có lẽ trước khi hắn chết, trong sách giáo khoa tiểu học sẽ xuất hiện tên của hắn, danh hiệu là một trong số nhà khoa học vĩ đại nhất của thời đại liên bang. Sau khi Hàn Cửu Ngôn về hưu, Gunsmith đã thay thế chức vị của ông ta, trở thành nhân vật cấp quốc bảo, dù sao trong tưởng tượng của dân chúng bình thường. Nhà khoa học như Gunsmith là người mặc áo blouse trắng, vẻ mặt cuồng nhiệt, ngồi trong phòng thí nghiệm bí mật của cơ quan, làm những việc khiến người ta nghi hoặc. Nếu như có vẫn thạch to lớn đâm vào địa cầu, chính phủ sẽ đi hỏi những người này nên làm thế nào. Sau đó bọn họ sẽ đề xuất đi lên vẫn thạch khoan một cái lỗ, bỏ đạn hạt nhân vào bên trong. Tiếp đó, hình như ta lạc đề rồi. Gunsmith và ta vẫn luôn duy trì liên lạc, hắn rất để ý hình tượng của mình trong tiểu thuyết, 5 lần 7 lượt muốn ta tiến hành sửa đổi. Cho dù sách này đã phát hành nhiều năm, hắn vẫn không chịu từ bỏ, còn nhiều lần nhắc ta thật ra hắn có thể phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Còn như vấn đề không biết lái công cụ giao thông, hắn cường điệu nói chỉ cần là thứ do hắn chế tạo thì đều có thể lái. Mỗi lần nói đến đề tài này, hắn sẽ lấy ra một bộ điều khiển từ xa, nói với ta dùng thứ này có thể triệu hồi một bộ áo giáp từ trên trời rơi xuống. Sau khi hắn mặc vào có thể hành hiệp trượng nghĩa, đồng thời bảo ta dùng cố sự này viết thành tiểu thuyết. Mỗi lần gặp lại Gunsmith đều khiến ta giờ khóc giờ cười. Có điều nếu nói người trong số đồng bạn khiến ta mở rộng tầm mắt nhất, có lẽ vẫn là Gambling Snake. Hiện giờ vị này đã là nhân vật cấp ngôi sao, cái tên Tom Stone đã thành một trong số diễn viên nam có sức hút phòng vé lớn nhất, danh hiệu ảnh đế cũng hơn 10 cái. Ban đầu Spaten là người môi giới của Gambling Snake, sau đó cả hai bỏ vốn mở một công ty điện ảnh, hiện giờ giá trị của bọn họ còn cao hơn ta. Ta không rõ quá trình bọn họ đổi nghề lắm, cũng không hỏi nhiều. Dù sao, nếu bảo ta đoán, có lẽ là do chị ăn tốt, nên Thiên Minh không có việc gì để làm. Ta đã xem phần lớn phim của Gambling Smith, đúng là một diễn viên giỏi, bất kể nhân vật gì đều khó nhìn ra là đang diễn, nhất là diễn vai sát thủ. Spaten có lúc sẽ dùng thân phận người làm phim đóng một vai phụ nho nhỏ, thường là loại người da đen trong phim kinh dị không có nhiều đợt diễn. Kết cục nhất định là bỏ mạng vì cứu người khác, khó mà chế nhạo được. Còn có một vị, ta vốn tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ còn có thể gặp lại. Ta gặp Gorky quả thật rất ngẫu nhiên, khoảng 4 năm trước trên đường đi du lịch, ta bước vào một tiệm đồng hồ, gọi ông chủ đang cúi đầu hy hoài với mớ linh kiện sau bàn. Hắn vừa ngẩng đầu lên liền khiến ta giật mình. Kể từ lúc đó chúng ta lại khôi phục liên lạc. Nhưng hắn hy vọng ta không tiết lộ hành tung của hắn cho người khác hoặc chính phủ. Hiện giờ Gorky có một rất thân phận già rất ổn thỏa, còn có gia đình, nghề nghiệp đứng đắn, đã hoàn lương rồi. Ta dĩ nhiên đã hỏi hắn rốt cuộc làm sao chạy thoát khỏi Thiên Đô. Hắn nói thực ra trước khi hành động, Gunsmith đã nhắc nhở hắn và Blood Owl. Ám thị Thiên Nhất rốt cuộc muốn làm gì? Ngày đó hắn biết thời gian sắp tới, đương nhiên là đã chạy ra trước. Ta lại hỏi Blood Owl có chạy thoát hay không, Gorky chỉ lắc đầu nói hắn cũng không rõ. Nhưng hắn lập tức nói với ta, Blood Owl có lẽ đã sớm nhìn thấu kế hoạch của Thiên Nhất. Trong lịch thập tự thì Blood Owl là người hiểu rõ Thiên Nhất nhất, hắn sẽ biết nên làm thế nào. Mà những người còn lại trong lịch thập tự gần như đều khó tìm được bóng dáng, bác sĩ quái dị Strange và nguyên soái đồ chơi Brian Martin. Hai cái tên này thực ra vẫn luôn nằm trong kho tư liệu của Cục An ninh. Nhưng La Hồ cũng không thể tìm được bọn họ. Có Câu Đại Ẩn ở thành thị, Tiêu Ẩn ở trong rừng, hai vị này có lẽ phải gọi là thần ẩn. Bác sĩ Strange thì ta không biết. Nhưng nguyên soái, nếu suy nghĩ một cách bi quan, có lẽ đã chết rồi. Hắn giống như con mèo của Owen Schrodinger. Mỗi giây mỗi phút đều có khả năng mất mạng, 20 năm qua cũng không có tin tức, ta cảm thấy chắc là như vậy. Còn có hai chị em cố vấn và cố lăng, tình thêm cả Vanessa. Cả nhà bọn họ thuộc dạng không có hộ khẩu, ngay cả dữ liệu cũng không tìm được trong chính phủ liên bang. Chắc hẳn đã dùng thân phận giả lai lịch bất minh sống qua ngày, đi tìm người ngoài hành tinh lẫn trong loài người còn dễ hơn là tìm bọn họ. Nói đến người ngoài hành tinh, tung tích của Dark Water cũng đã thành câu đố. Hắn còn không phải là không có hộ khẩu, có ảnh hay không cũng không quan trọng, hắn có thể dễ dàng dung nhập vào xã hội này mà không bị phát hiện, cũng có thể thoát ly loài người tự mình sinh tồn. Nếu như hắn cố tình ẩn nấp, e rằng trên đời này chỉ một người có thể tìm được hắn. Viết đến đây cũng gần hết rồi, còn có một số người trong tổ chức phản kháng cùng thời với chúng ta, nhưng ta nghĩ không cần thiết kể về bọn họ ở đây. Trong bọn họ có rất nhiều người viết hồi ký, cơ bản đều là nói về cố sự của trận chiến kia. Ta loáng thoáng cảm giác được đám người này có phần hâm mộ và đố kỵ với ta, bởi vì trong hồi ký của bọn họ hầu hết đều miêu tả ta rất bị ổi. Đấy nhất định là do tâm tính mất cân bằng gây nên. Đương nhiên nói là hồi ký, thực ra thứ mà bọn họ viết đều là phiên bản hài hòa, tên người, người siêu năng lực, lịch sử đen tối của một số nhân viên chính phủ còn nhậm chức, tất cả đều phải chỉnh sửa rồi mới được phát hành, nếu không thì không cho xuất bản dưới hình thức hồi ký, chỉ có thể dùng danh nghĩa tiểu thuyết, đồng thời phải thanh minh nội dung trong sách chỉ là hư cấu, có điểm nào giống thì chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta nghĩ đọc đến đây chắc mọi người cũng đã sốt ruột, yên tâm ta còn chưa quá già, không đến mức quên mất hai người kia. Thế nhưng ta quả thật không biết tung tích của Thiên Nhất và Nguyệt Yêu. Ta từng nghe Gunsmith nói rất xác thực, thực ra hai người này chưa từng chia ly, nhưng khi ta hỏi kỹ là chuyện gì thì Gunsmith lại không nói được nguyên nhân. Ta không thể dựa vào suy đoán chủ quan ghi bừa vào đây, bởi vì chuyện liên quan đến Thiên Nhất, ta không đoán được mở đầu, càng không đoán được kết thúc. Cho đến rất nhiều năm sau, ta còn thường xuyên xuất hiện một ý niệm kỳ quái, tên Thiên Nhất này rốt cuộc có tồn tại hay không? Hắn là thiên sứ trên bầu trời, ác ma trong địa ngục, hắn tượng trưng cho ý chí chung của loài người chúng ta, hay là đứng ở phía đối lập với bản tính của loài người? Cho dù ta nhận được những đáp án này, lại có thể chứng minh điều gì, khiến người ta chán ghét là sai lầm sao, khiến người ta sợ hãi là tà ác sao? Nếu như phía đối lập với loài người mới đại biểu cho đúng đắn, còn quan niệm thiện ác trong tư tưởng của chúng ta mới là tiêu chuẩn lừa mình dối người của một đám sinh vật đang vùng vẫy trong vực sâu tội ác, thì sao? Hay là bỏ qua đi, muốn suy nghĩ thông suốt những chuyện này, bần đạo đoán rằng cũng cách phi thăng không xa nữa. So với thiên kiếp gì đó thì ta tình nguyện dính vào bệnh hoa liễu, bị ốm đau hành hại chết đi. Cuối cùng viết một chút về chính ta, tránh cho sự ra đời sau xuyên tạc, ta cảm thấy cần phải tự mình giải thích một chút. Tại Hạ Tà Đạo, nhân sĩ Quận Long, truyền nhân duy nhất của Hạc Minh Sơn chính nhất đạo tại thế kỷ 22, bởi vì tuổi trẻ thất học, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số không một thứ nào tinh thông, rốt nát kém cỏi, hơn nữa nhát gan như chuột, thuở nhỏ dùng thủ đoạn lén lút làm kế sinh nhai, thiên phú bình thường, có năng lực thần giao, nhưng không có lòng cầu tiến, sống uổng thời gian. Đời này của ta, chuyện duy nhất đáng nhắc tới là quãng thời gian trong lịch thập tự. Cũng nhờ lần trải nghiệm đó mà ta có được cuộc sống như hôm nay. Ta là một nhân vật nhỏ, cho dù sách sử mà người đọc tâng bốc ta thế nào, cũng sẽ không thay đổi được sự thật này. Nếu ai đọc được bản thảo thì hãy cắt những lời cuối cùng này xuống, đi đập vào mặt đám chuyên gia kia. Nhân vật nhỏ chính là nhân vật nhỏ, cho dù công thành danh toại thì bản sắc vẫn như cũ, cũng sẽ không vì những người nịnh nọt tâng bốc kia mà trở thành anh hùng. Những anh hùng thật sự không ở dưới ngòi bút của ta, mà là ở trong lòng mọi người. Chuyện Audio Phiền Tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 14, Lòng Ta Như Trước. Chương 27, Theo Dõi. Một nơi nào đó ở Hawaii, trong một tòa biệt thự bên bờ biển. Ngôi nhà này có một tầng hầm, nói là tầng hầm, nhưng thực ra chỉ có cửa vào là nhìn giống. Còn đi xuống lại không có thứ gì. Trên thực tế toàn bộ tầng hầm này là một thang máy vận chuyển hàng hóa, sau khi tìm được công tắc ẩn giấu là có thể khởi động. Thang máy thông đến một cơ sở bí mật dưới lòng đất, không gian phía dưới lớn đến mức khó tưởng tượng, có thể so sánh với thành phố ngầm ở Venice. Trong một phòng thí nghiệm, Strange mặc quần đùi bãi biển và áo sơ mi, chải kiểu tóc bồng bềnh, cách một lớp kính trên tường quan sát hai bệnh nhân trong phòng đối diện. Hai người kia chính là Lãnh Chúa và Tuyệt Ảnh, lúc này bọn họ đang hôn mê sâu, cả người ngâm trong dịch thể, lơ lửng trong hai vật chứa hình trụ kỳ quái. Một bóng người cao lớn đi đến bên cạnh Strange, đưa một ly nước trái cây có cắm một chiếc dù nhỏ, còn mình thì uống một chai bia ướp lạnh. Cái tên pha rượu bên bãi biển kia cứ nhất định muốn cắm dù vào trong ly. Blood Owl vừa giao đồ uống cho bác sĩ Strange vừa nói. Cảm ơn. Bác sĩ Strange cầm lấy đồ uống, ánh mắt lại trở về phía bên kia tấm kính. Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi lại nhặt hai kẻ đối địch còn thoi thóp một hơi này về, hơn nữa còn cứu sống, là để làm thí nghiệm sao? Cứu sống bọn họ, chỉ là để giết chết bọn họ. Blood Owl trả lời. Câu trả lời này khiến ta càng khó hiểu. Bác sĩ Strange dùng ống hút uống một ngụm. Ông có biết trò chơi của Cell không, Dragon Ball? Blood Owl hỏi. Bác sĩ Strange sững sốt mấy giây. Ta lại rất kỳ quái, làm sao ngươi biết được, có điều ta đại khái đã hiểu logic của ngươi. Bác sĩ Strange dừng lại một chút, sau đó hỏi. Vậy sau này ngươi có tính toán gì, đi tìm Thiên Nhất trả thù sao? Ta và hắn không có thù oán gì, các người đều không hiểu rõ hắn. Đoàn Âu nói. Tìm hắn trả thù, giống như sau khi bị Sét đánh đi công kích tầng mây vậy, Sét sẽ không hận ngươi, cũng không có thù oán với ngươi, ngươi có thể hận nó, nhưng nó sẽ không quan tâm. Ha ha, vậy Mirror Face có xem là nghịch thiên không? Bác sĩ Strange thuận miệng nói, sau khi nói ra sắc mặt của lão lại khẽ biến. Đúng rồi, nếu ngươi không chết, vậy Mirror Face có thể cũng sống sót hay không? Tháng 5 năm 2102, tại Dublin. Đêm khuya, trăng lạnh sao mờ. Trên một con đường nhỏ, Phục Nguyệt lặng lặng bước đi. Trên đường không có người nào, không khí lại nặng nề và lạnh giá. Phục Nguyệt đột nhiên dừng bước nói. Đã tới rồi, cũng đừng trốn trốn tránh tránh nữa. Vừa dứt lời, một chiếc mặt nạ gương bỗng xuất hiện phía trước nàng hơn 10 mét, lập tức huyễn hóa thành hình người, Mirror Face cười lạnh. Nguyệt yêu đúng không, quả nhiên là mỹ nhân, khó trách Thiên Nhất lại có hứng thú với ngươi. Nàng bình tĩnh trả lời. Ngươi có cần vừa mở miệng đã nhắc tới cái tên đó không? Thế nào, cãi nhau với hắn rồi à, ha? Người phàm như ngươi cũng rất có khí phách, ta vẫn luôn cho rằng Thiên Nhất có một sức hút khó kháng cự với phụ nữ loài người, hóa ra hắn cũng chẳng có gì khác với người bình thường. Mirror Face cười nói. Thật mất hứng, ta vốn định sau khi nuốt trọn người, để lại cái đầu cầm đến trước mặt Thiên Nhất, xem thử biểu tình của hắn sẽ thế nào. Phục Nguyệt không để ý tới lời này, chỉ nói. Ngươi chính là Mirror Face. Ta là thần sắp tiếp nhận năng lực của người. Mirror Face vừa trả lời vừa hóa lỏng thân thể, hợp nhất với nước đen trong mặt gương tràn ra, hóa thành trạng thái rắn đen. Người phàm, người hãy cam chịu đi, sớm muộn gì ta cũng phải lấy được năng lực kia của người. Bây giờ người chỉ là nghênh đón vận mệnh sớm một chút mà thôi. Phục Nguyệt biết trận chiến này khó tránh khỏi, muốn chạy trốn e rằng rất khó, tuyên hàng không nắm chắc, nhưng tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Nhưng nàng còn chưa động thủ, lại nghe được tiếng nói chuyện của một người khác. Đó là một giọng nói quen thuộc, nàng cũng không biết rõ, lúc nghe được cảm giác trong lòng là chán ghét hay hoài niệm. Ta đã biết sáng thế kỷ cũng không giết được người. Thiên Nhất từ một ngã rẽ đi ra. Có điều thương thế của người xem ra khá nghiêm trọng, ha ha, căn cơ đã tàn, muốn hoàn toàn khôi phục chỉ tốn một chút thời gian là không đủ. Hắn nhìn Samuel. Cho nên người muốn thực hiện kế hoạch trước thời hạn, tới nuốt con mồi sớm muộn cũng phải nuốt này. Một khi lấy được năng lực của cô ấy, người chẳng những có thể phục hồi, mà còn có được sinh mệnh vĩnh hằng. Samuel công thân rắn, đề phòng giống như động vật gặp phải kẻ địch trời sinh, không giống như khi đối diện với những kẻ địch khác. Xì, tại sao ngươi lại ở đây? Đương nhiên là vì ta vẫn luôn theo dõi cô ấy ở đâu thì ta ở đó, cửa hàng sách đang ở gần đây. Chỉ cần nhấc chân là tới được. Thiên Nhất rất tùy ý trả lời. Samuel, chuyện mà ngươi có thể nghĩ ra thì ta dĩ nhiên đã sớm nghĩ đến. Ngươi nói xem ta làm sao có thể để ngươi lấy được năng lực của cô ấy. Ngươi theo dõi ta. Phục Nguyệt đột nhiên dùng giọng điệu chất vấn nói với Thiên Nhất. Này, câu vừa rồi của ta rất dài, cô chỉ nghe được hai chữ theo dõi này thôi sao? Thiên Nhất hỏi. Xem ra sau khi ngươi tàn sát xong thì rất rảnh rỗi. Phục Nguyệt bực bội trả lời. Không ngờ Thiên Nhất dùng giọng điệu như chuyện đương nhiên trả lời một câu. Làm sao ta có thể chờ đến lúc đó mới bắt đầu theo dõi? Chuyện của cô có thể còn quan trọng hơn Thiên Đô nhiều. Từ khi cô rời khỏi tàu ngầm ta vẫn luôn duy trì mạng lưới giám thị của quyển sách nội tâm. Trung tuần tháng 3 Gunsmith đã hoàn thành máy theo dõi, ta mới xem như thở được một hơi. Cái gì? Phục Nguyệt nghe được ba chữ máy theo dõi, liền theo bản năng lục soát túi áo và túi quần. Chuyện này Thiên Nhất sắp đặt đã lâu, lúc ở Thiên Đô trước khi Gunsmith dịch chuyển cửa hàng sách, hắn còn không quên dặn dò một câu. Sau khi chúng ta rời đi, người hãy dịch chuyển cửa hàng sách trở về, sau đó có thể bắt tay vào làm thiết bị mà trước đó ta đã nhờ người làm, không cần quan tâm đến chúng ta làm sao rút lui, đủ thấy trong suy nghĩ của Thiên Nhất. Chuyện này thật sự được ưu tiên rất cao. Đừng lục lọi lung tung nữa. Thiên Nhất khá đắc ý nói. Gắn ở trong một chiếc răng hàm của cô, sắc mặt Phục Nguyệt biến đổi. Không thể, gần đây ta cũng không đến nha sĩ. Chợt gắn một chiếc máy nghe lén theo dõi, mà còn cần chờ cô đến nha sĩ sao? Một đêm ta có thể gắn đến 8 cái rồi. Thiên Nhất nói. Cô có nhớ vào 2 tháng trước, một buổi sáng sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy hơi nhức đầu, hơn nữa răng loãng thoáng đau. Mirror Face, chúng ta hợp sức giết hắn trước đi. Phục Nguyệt ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Samuel. Sau khi hai người này cãi nhau, Samuel cũng hoàn toàn không chen vào được, thậm chí có 1-2 giây hắn đã sản sinh suy nghĩ không bằng ngày khác ta lại tới. Nhưng tiếp theo hắn lại ý thức được đôi cầu nam nữ này đang xem thường ta. Thế là lúc này hắn tức giận. Đừng nhiều lời, Thiên Nhất, cho dù bây giờ thương thế của ta ai chưa lành, ngươi cũng không thể ngăn cản ta được. Theo một tiếng gầm, ánh sáng đen bắn nhanh ra, mục tiêu không phải Thiên Nhất, mà là Phục Nguyệt ở bên kia. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 14. Lòng ta như trước. Chương 28, chưa từng thay đổi. Với thân thủ của Phục Nguyệt không khó để tránh khỏi ánh sáng đen, Samuel cũng không cảm thấy dùng công kích bình thường sau khi hóa thân thành rắn đen có thể kết thúc trận chiến này, nhưng hắn có dự định của mình. Sự e dè với Thiên Nhất khiến Samuel lúc này lộ ra bộ mặt xảo trá, hắn muốn xem thử phản ứng của Thiên Nhất. Theo như tính toán của Samuel, nếu như Thiên Nhất chỉ không muốn để hắn lấy được năng lực của nữ nhân kia, nửa năm trước đã có thể tự mình giết chết nàng, làm như vậy mới là bảo đảm nhất. Nguyệt Yêu có thể sống đến hôm nay, chứng minh Thiên Nhất không muốn để nàng chết, như vậy hắn sẽ vì nàng mà lộ ra bao nhiêu sơ hở. Đáp án là không có bất cứ sơ hở nào. Thiên Nhất đứng yên tại chỗ giống như chuyện không liên quan đến mình, nhìn Phục Nguyệt tự động né khỏi công kích, bất kể sắc mặt, động tác, thậm chí là hô hấp đều không có dấu hiệu khẩn trương nào. Hắn chỉ ung dung điềm tĩnh làm một chuyện có thể nói là cực kỳ khủng bố với Samuel, từ trong túi âu phục lấy ra một món nhạc cụ bằng ngọc, đó là sáo rắn. Chắc ngươi biết đây là thứ gì chứ? Thiên Nhất cười hỏi. Buồn cười, ngươi cho rằng ta vẫn chỉ là một thành viên trong sinh vật vương quốc thứ 2 sao? Thực ra Samuel đã chột dạ, lời này của hắn giống như muốn tăng thêm can đảm cho mình. Hỗn độn của ta đã hấp thu hơn 100 loại năng lực, ta còn mạnh hơn tổ tiên của mình. Tổ tiên của ngươi, không ở trong ống sáo này, hắn chỉ là một con người. Thiên Nhất tiếp lời hắn. Ngoài ra ta vốn chưa từng xem ngươi là sinh vật của vương quốc thứ 2, bởi vì ngươi chỉ là một người siêu năng lực mà thôi. Hắn không ngừng sửa chữa nhận thức của Samuel. Cho dù ngươi nhìn qua không giống với những người siêu năng lực khác, cho dù ngươi dị thường đến cường đại. Nhưng như vậy vẫn không thể thay đổi, hoặc là siêu thoát nhân vật mà ngươi đảm nhận trong thời không này, cùng với tính chất của bản thân. Thiên Nhất nói xong liền giơ sáo rắn lên, thổi vài nốt nhạc ngắn ngủi, rất nhanh một vết nứt không gian lặng lẽ xuất hiện, đầu tiên là một con mắt rắn hiện ra trong vết nứt, sau đó vang lên một tiếng kêu, vết nứt trong nháy mắt nổ tung, từ bên trong chui ra một con rắn đen thể tích gần như tương đồng với Samuel. Đương nhiên nếu ngươi muốn nhận quái vật làm tổ tông, con này hẳn là huynh đệ của ngươi. Thiên Nhất nói xong, trong nháy mắt lại xuất hiện ở bên cạnh Phục Nguyệt, cũng không để ý tới phản ứng của đối phương, ôm eo nhấc nàng tránh sang một bên. Trong nháy mắt hai người đã rời xa 100 mét, gần như đồng thời, trên người con rắn đen do Thiên Nhất triệu hồi phát ra năng lượng tà ác ngập trời, khiến cho mặt đất và kiến trúc xung quanh đều bị phá hủy. Lực lượng này giống hệt như Samuel. Không phân cao thấp. 800 năm trước huynh đệ của ngươi vẫn còn nhỏ, bây giờ xem như đến tuổi dậy thì rồi. Thiên Nhất đứng ở xa nói chuyện với Samuel, đồng thời đặt Phục Nguyệt xuống. Ngoại trừ những năng lực mà ngươi hấp thu, ngươi nhiều nhất chỉ mạnh như nó, tổ tông loài người của ngươi chính là nhận được lực lượng từ nó. Samuel không rảnh trả lời Thiên Nhất, trong chớp mắt hắn và con rắn đen kia đã chiến đấu với nhau, hai con rắn này hình dáng to lớn. Quấn vào nhau quay cuồng cắn xé, khiến cho mặt đất rung chuyển, gió mạnh như sóng lớn. Ánh sáng đen có thể giết chết loài người ngay lập tức, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hai bên, nước đen có tính ăn mòn cũng như vậy. Còn thủ đoạn như thi binh vốn chỉ là trò đùa, có triệu hồi bao nhiêu cũng vô dụng, còn không tổn thương được vảy rắn của bọn chúng. Thế là trận chiến này trở thành giao phong nguyên thủy nhất giữa động vật, hay có thể gọi là đồng loại tương tàn. Phục Nguyệt đứng bên cạnh Thiên Nhất trông thấy cảnh này, ký ức ảo giác khiến nàng nhớ tới không gian trong cửa hàng sách, giống như nàng đang quan sát hai quái vật của vương quốc thứ hai đánh nhau, chỉ là nàng cảm thấy hai con trước mắt này dường như cũng không mạnh lắm. Samuel liếc thấy vẻ mặt kiêu ngạo bàng quan của Thiên Nhất, lập tức lửa giận bốc lên ba trượng, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tung ra sát chiêu. Một giây kế tiếp mặt đất rạn nứt, một khe rãnh to lớn xuất hiện, phía trên con rắn đen kia bỗng sinh ra một luồng khí lưu mãnh liệt, ép nó vào lòng đất. Samuel lập tức há miệng phun dung nham vào trong vết nứt phía dưới. Sau khi chút hết mấy tấn, thấy con rắn đen kia không còn động tĩnh, hắn mới đóng mặt đất lại. Ai, nấu gì mà nhanh quá? Thiên Nhất cười khiêu khích, hoàn toàn không để ý tới cái chết của con rắn đen kia. Thật nhàm chán, chưa đủ rồi thì giải quyết nhanh đi. Phục Nguyệt đã nhìn ra, Samuel vốn không phải là đối thủ của Thiên Nhất. Từ lúc ở vườn treo Babylon, các loại biểu hiện của Thiên Nhất đều là diễn xuất, hơn nữa là loại lừa gạt cao cấp như lạt mềm buộc chặt, chỉ là để xem thử phản ứng của nàng. Nói gì vậy, ta đang làm anh hùng cứu mỹ nhân, cô không thể phối hợp một chút sao? Thiên Nhất trả lời. Nếu không phải ta vẫn luôn tìm cách để cô tránh xa hắn, ban đầu lúc hắn lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn đã tới nuốt cô đầu tiên rồi. Bây giờ cô xem, hắn đang ở trong trạng thái tuyệt vọng, giận không kìm được, lại giống như có một chút hy vọng, thú vị biết bao. Phục Nguyệt tức giận cười lên. Kẻ bám đuôi dùng mục tiêu của mình làm mồi để câu yêu quái giết người đúng không? Thú vị sao? Ta chỉ đang bồi dưỡng sở thích chung của chúng ta, mấy trăm năm sau không cần ta dạy cô, chính cô cũng sẽ đi tìm chuyện vui như vậy. Thiên Nhất nói. Thiên Nhất, ngươi khinh người quá đáng. Samuel mở chiếc miệng lớn, từ trên trời bay xuống, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, lại vọng tưởng có thể nuốt trọn đối phương như vậy. Thiên Nhất ngước mắt nhìn hắn. Nếu ngươi thật sự là sinh vật của vương quốc thứ hai thì không nói, bọn họ sẽ không có tội. Hắn không hề nhúc nhích, nhưng Samuel lại tự động đứng yên, không cử động được. Cho dù là hạt nhân vĩnh hằng hoàn chỉnh cũng không thể nói cho người biết, năng lực của người siêu năng lực rốt cuộc là gì. Ngươi có từng nghĩ tới, tại sao chỉ có sinh vật của vương quốc thứ năm mới sinh ra dị loại như người siêu năng lực? Tại sao tinh cầu này đã trải qua hàng tỷ năm, bốn vương quốc mạnh mẽ và cực đoan đều bị diệt vong, cuối cùng một giống loài sinh ra đã có tội lại trở thành chúa tể? Trong cổ họng Samuel phát ra giọng nói thống khổ gian nan. Ngươi đã làm gì? Tội ác là một loại lực lượng do ta trực tiếp cai quản. Nếu ngươi là người thông minh, thì nên tìm cách tránh xa ta. Cho đến vĩnh viễn. Blood Owl thông minh hơn người, hắn đã đoán được khởi nguồn của cái gọi là năng lực, cũng đoán được ban đầu là ai phân chia những cấp bậc kia. Hắn biết chỉ cần là người thì tuyệt đối không thể chiến thắng ta. Thế nhưng sau khi người hấp thu nhiều loại năng lực như vậy, còn dám đến trước mặt ta, hành vi này giống như ma đạo sĩ học được mấy trăm loại ma pháp bóng tối, lại chạy đi khiêu chiến ma vương bóng tối. Ngươi còn khoác lác mà không biết ngượng. Muốn ở trước mặt ta giết chết ứng cử viên làm người dẫn dắt hà? Thiên Nhất cười khan một tiếng. Ngươi đừng tùy tiện ấn một chức vụ khó hiểu cho ta. Phục Nguyệt nói với hắn. Thiên Nhất mở rộng hai tay, cười cười với nàng, lại cử động ngón tay. Năng lượng trong cơ thể Samuel đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt phá vỡ thân rắn to lớn của hắn từ trong ra ngoài. Sau khi thân rắn bị hủy diệt thậm chí còn không hóa thành thể lòng, mà trực tiếp tiêu tan không còn thấy. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc mặt nạ gương từ không trung rơi xuống. Thiên Nhất tiến lên, dùng một tay chụp lấy chiếc mặt nạ kia, nói với mặt rắn của Samuel ở thế giới trong gương. Ta còn muốn gọi cha ngươi ở trong sao rắn ra, nhưng lại sợ Ireland sẽ biến mất khỏi bản đồ, cho nên, vĩnh biệt. Mặt gương trong tay hắn liền tan vỡ, mảnh vụn lấp lánh theo gió biến mất. Phục Nguyệt nhìn nụ cười khiến người ta nổi da gà của Thiên Nhất hỏi. Đối với người thì ta và hắn có gì khác biệt sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Thiên Nhất trả lời. Nếu hắn được bất tử, hắn càng thích hợp trở thành người nối nghiệp ngươi hơn ta đúng không? Phục Nguyệt trả lời. Có lẽ hắn sẽ tìm cách giết người, đúng như mong muốn của người. Thiên Nhất nhìn nàng. À, cô nói đến khác biệt này sao? Đây không phải là nói nhảm mà. Nếu như muốn chọn một đồng bạn, ta đương nhiên sẽ chọn người mình thích. Ngươi nói gì? Phục Nguyệt giống như vừa nghe được điều gì, nhưng nàng không dám tin vào tai mình. Ê, răng của cô thế nào rồi? Ngươi đừng đổi chủ đề, vừa rồi người nói gì? Cô thích sô-cô-la không? Giả ngây giả dại à? Sắp vào trong chén rồi. Phục Nguyệt xoay người bước đi. Thiến Nhất đi theo nàng. Cửa hàng sách của ta nằm ở hướng kia, cách nơi này 6 quảng trường. Cút. Đây là câu trả lời hắn nhận được. Như vậy đi, để xóa bỏ sự lúng túng, ngày mai cô giả vờ như không có chuyện gì đến tiệm của ta, ám hiệu là sách mà ta đặt đã tới chưa, ta sẽ trả lời còn chưa tới, sau đó cô này. Nói đến đây hắn liền giật mình, bởi vì Phục Nguyệt đã dùng ngón tay nhổ một chiếc răng hàm của mình ném xuống đất, sau đó dùng chân đạp vỡ. Ê, chờ đã, làm sao cô biết là chiếc nào? Thiên Nhất ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ, à? Phục Nguyệt há miệng nhổ một ngụm máu vào mặt Thiên Nhất, sau đó che hàm hất tóc rời đi. Nam Mỹ, lưu vực sông Amazon. Trong di tích dưới lòng đất, Darkwater đang đứng trong không gian đền tròn to lớn. Lúc này xung quanh là một màu đen kịt, nhưng hắn không cần dùng thị giác vẫn biết rõ tất cả ở đây như lòng bàn tay. Lúc Gunsmith chạy trốn nơi này đã bị bùn đất lấp đầy, sau khi Darkwater trở về đã tốn rất nhiều thời gian mới khôi phục không gian này lại như thường. Lúc này hắn đang thành kính quỳ rạp dưới đất, dường như đang tiến hành một loại nghi thức truyền thống, cũng có thể là một loại lễ tiết chỉ có bộ tộc Darkwater mới hiểu được. Một hồi lâu sau hắn mới đứng dậy, đi đến trước bức tượng lớn cao hơn 20 thước anh. Darkwater đưa tay từ trong miệng mình móc ra một tinh thể màu xanh lớn bằng quả bóng bầu dục. Vật này do rất nhiều mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng và hạt nhân nguyên thủy trong di tích này hợp thành. Hắn không hề do dự, trực tiếp bỏ hạt nhân vào pho tượng, một lần nữa trở về vị trí cũ. Di tích lại bừng sáng, ánh sáng màu xanh hiện lên xung quanh, dưới sàn nhà là núi lớn sông dài, trên mái vòm hiện ra trời trăng ngôi sao. Darkwater ngắm nhìn bốn phía. Trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng xanh, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, liệu có cảm khái thế sự vô thường, liệu có hoài niệm cố hương, liệu có an nghỉ ở đây hay không. Hắn nhìn một lát, không nói lời nào, không có thổn thức, cũng không có cười lạnh hay thở dài, chỉ lặng lẽ đi đến một bên tường, ấn vào một ký hiệu hình dấu tay, một lần nữa đóng kín di tích, chôn sâu vào lòng đất. Hết. HT Audio Truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hbaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HB Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp để kênh thêm động lực ra truyện nha.